Chương 1706 mẹ kiếp. Trần Nặc bị dòng nước cuốn lên giữa không trung, trong nháy mắt trong lòng cuồn cuộn vô số câu mắng chửi. Bên ngoài dòng nước, một bàn tay đã nhanh chóng túm lấy, một tay nắm lấy tóc Trần Nặc kéo hắn ra, sau đó đối mặt chính là một cước. Cú đá này trực tiếp đạp vào bụng Trần Nặc, Trần Nặc nhất thời chìm xuống, đện xuống sườn đồi. Tôn Khả Khả vặn người xuống, nhào thẳng lên, lại đấm thẳng vào mặt. Trần Nặc nghiêng đầu sang một bên, một quyền này nện lên vai hắn. Oanh một tiếng, sườn núi dưới thân Trần Nặc nhất thời xuất hiện một khe nứt đáng sợ. Mẹ kiếp! Thân thể Trần Nặc bị thương, nhưng trong lúc thở cũng đã nhanh chóng khép lại. Sau đó vặn người lui về phía sau, lại thấy Tôn Khả Khả đã nhanh chóng đuổi theo. Khả Khả! Đừng đánh nữa! Có chuyện gì với ngươi vậy? Trần Nặc nhanh chóng trái phải ngăn cản công kích cuồng phong bão táp của Tôn Khả Khả. Thật sự chỉ là ngăn cản. Trần Nặc cho dù có khốn nạn thế nào đi nữa, nhưng làm sao nỡ đánh trả Tôn Khả Khả sau 7 quyền 8 cước. Trần Nặc lại một lần nữa bị đánh rơi vào trong sơn cốc. Tôn Khả Khả nhanh chóng dừng lại trước mặt Trần Nặc, một cước đạp xuống. Hay lắm. Lực đạo của một cước này, đừng nói dẫm chết người, cho dù là một con voi. Không, cho dù là một con bá vương long cũng có thể bị dẫm chết. Trần Nặc lập tức ôm lấy bắp chân Tôn Khả Khả, dùng sức chống cự, sau đó lớn tiếng nói, người nói rõ ràng một câu. Khả Khả, chuyện gì đã xảy ra với ngươi vậy? Ngươi làm sao? Khả Khả là ai? Tôn Khả Khả nhíu mày oán hận nhìn chằm chằm Trần Nặc, ngươi là ai? Hả? Trần Nặc ngẩn người. Trong ánh mắt Tôn Khả Khả hiện lên một tia mờ mịt, bỗng nhiên trên mặt lộ ra một tia hoảng sợ. Không, không đúng. Ta là ai? Trong ánh mắt Tôn Khả Khả tràn ngập hoảng sợ, điên cuồng, nôn nóng. Cô hét lên, nói. Ngươi là ai? Ngươi là ai? Ta là ai? Trần Nặc hoàn toàn ngây ngẩn. A, chờ một chút. Tập này lão tử từng diễn qua. Ngươi là ai? Ta là ai? Lần trước có một người phụ nữ nổi điên đã hỏi mình như vậy. Hắn trả lời thế nào? Trần Nặc dùng sức nuốt nước bọt. Ta phải làm gì đây? Lần này, có cần phải trả lời một câu hay không? Ta là chồng ngươi à? Ừm. Không thể làm thế. Không thể lại thêm một lần nữa. Ngay khi trong lòng Trần Cẩu tranh đấu, ý niệm rối loạn bát tao. Bỗng nhiên, Tôn Khả Khả trước mắt giống như bạo long, khí thế cùng lực đạo toàn thân đột nhiên buông lỏng. Sau đó, cả người bỗng nhiên mềm nhũn, chân vốn có thể dẫm chết một con bá vương long cũng buông lỏng ra, ngã về phía sau, lảo đảo. Trần Nặc vội vàng đi lên ôm lấy, tránh cho Tôn Khả Khả trực tiếp ngửa mặt ngã xuống đất. Ánh mắt Tôn Khả Khả mờ mịt, nhưng trong mắt, ý thức rõ ràng hơn một chút. Cô nhìn Trần Nặc, liền suy yếu hô một tiếng, Trần Nặc. Mí mắt run rẩy rồi ngất đi. Trần Nặc, chuyện này, không cần phải đóng vai chồng nữa. Bóng dáng người phụ nữ trung niên từ xa nhảy vọt đến, sau khi rơi vào trước mặt, lưỡi kiếm chỉ vào Trần Nặc, sau đó thấy rõ Tôn Khả Khả đã ngất đi, không khỏi nhíu mày, nhưng kiếm trong tay vẫn buông xuống. Rốt cuộc cô ấy có chuyện gì vậy? Sắc mặt Trần Nặc khó coi, quay đầu nhìn người phụ nữ trung niên. Sắc mặt người phụ nữ trung niên phức tạp, hơi trầm ngâm, lắc đầu nói, chuyện khác ta tạm thời hại chưa biết rõ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha, nhưng trạng thái hiện tại, tính toán thời gian, hẳn là thuật pháp thật hư quyết vừa hết hiệu quả. Thật hư quyết? Trần Nặc nhíu mày. Thuật pháp của Thanh Vân Môn, hắn ít nhiều biết một chút, dù sao đã quen biết với Ngô Thao Thao lâu như vậy, mọi người ngẫu nhiên nói chuyện phiếm cũng sẽ trao đổi một chút. Nói chung ý nghĩa cũng rõ ràng. Nhưng, thật hư quyết có liên quan gì tới Tôn Khả Khả? Trần Nặc, hiện tại ta hoài nghi, Tôn Khả Khả, sợ là bị tà ma gì đó bám thân. Tà ma, bám thân? Sắc mặt Trần Nặc khó coi, đoạt xá. Không, cũng không hẳn là đoạt xá, càng giống như một loại ký sinh trùng, ký sinh trong thân thể Tôn Khả Khả. Người phụ nữ trung niên lắc đầu, chậm rãi nói, hơn nữa. Ta càng hoài nghi, tà ma này, có quan hệ với Thanh Vân Môn chúng ta. Trong lòng Trần Nặc khẽ động, đang muốn suy nghĩ. Bỗng nhiên, trong tay hắn mềm nhũn, phảng phất khí lực trong nháy mắt biến mất. Loại cảm giác mất lực trong nháy mắt này khiến cho Trần Nặc sửng sốt, sau đó hắn hít sâu một hơi, lập tức một lần nữa khống chế thân thể. Không đúng. Hiệu quả tăng cường lực lượng bởi vì trạng thái cuồng bạo của Tôn Khả Khả, mà mình chiếm được. Biến mất rồi. Bị đánh lại nguyên mẫu. Ha ha. Lão tử đã là trưởng khống giả. Lão tử đột phá. Giữa không trung, lão Quách điên cuồng cười to. Nhưng bỗng nhiên, tiếng cười đột nhiên dừng lại. Ta, mẹ kiếp. Dầm. Một thân ảnh từ trên trời rơi xuống, một đầu ngã xuống trong đống đổ nát trên mặt đất. Mẹ kiếp! Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cảnh giới thế nào mà lại ngã trở lại được? Ở phía bên kia, một lão già trên bãi biển nhiệt đới. Mẹ kiếp! Lão tử trần truồng chạy. Cảm giác cảnh giới vừa rồi. Nó đâu? bên kia trái đất, một thiên thạch từ trên trời rơi xuống biển. Một lát sau, đầu kim cương nổi lên từ dưới nước biển. Thân thể vốn bị thiêu cháy, nhanh chóng từng chút hồi phục. Trở về. Rốt cục đã trở về. Ở phía sau, Vu Sư lạnh lùng nói, đừng nói nhảm nữa, trước tiên tìm một chỗ ẩn nấp. Kim cương quay đầu nhìn Vu Sư, sau đó lại nhìn người Vu Sư ôm trong tay, còn quả tạ đó thì sao? Ném đi. Một người có thực lực yếu kém, giữ lại cũng vô dụng. Nói xong, đang muốn tiện tay ném đi. Chờ một chút. Chiến binh gấu lông vây Anel không dám tiếp tục giả vờ ngất xỉu nữa, vội vàng mở mắt ra, tỉnh lại rồi. Không ngất xỉu. Vu Sư cười lạnh, tại sao không tiếp tục giả vờ? Vây Anel hung hăng phun ra một ngụm nước mặn, hai người trưởng khống giả các ngươi ở trước mặt, ta nhỏ yếu như vậy, không vờ giả chết, sợ là không sống nổi. Đoàn người trở lại Thanh Vân Môn, Ngô Sư Huynh đang ở cửa viện duỗi đầu nhìn về phía sau núi. Xa xa nhìn thấy người phụ nữ trung niên được Tống Xảo Vân dìu về. Sau đó chính là Trần Nặc trong tay ôm ngang Tôn Khả Khả đã hôn mê. Ngô Thao Thao nhìn thấy người phụ nữ trung niên người đầy bụi bặm, chiếc áo khoác trên người đã bị xé rách ra rất nhiều vết thương, thậm chí cả bộ quần áo mùa thu và quần dài bên trong cũng lộ ra ngoài. Càng làm cho Ngô Thao Thao lo lắng chính là, rõ ràng tinh thần của người phụ nữ trung niên héo rũ, vạt áo cùng khóe miệng còn mơ hồ có vết máu. Ngô Thao Thao liền kêu lớn một tiếng ngay tại chỗ, vợ. Ngô Thao Thao chạy tới, liền đoạt lấy vợ mình từ tay Tống Xảo Vân, định ôm cô lên. Kết quả là, phịch. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dù sao Ngô Sư Huynh tu pháp thuật không phải thể thuật, bản thân cũng đã qua trung niên, thể cốt cũng không còn ổn nữa, thắt lưng cứng đờ, chân mềm, đầu gối cũng văng lên, khí lực hai tay có chút không theo kịp, một hơi không chống đỡ được. Không ôm nổi, trực tiếp ngồi phịch trên mặt đất, gương mặt chết lặng của người phụ nữ trung niên trong nháy mắt liền đỏ lên, trừng mắt nhìn Ngô Thao Thao chửi ầm lên một câu. Họ Ngô kia, người muốn ngã chết ta, sau đó cưới người khác có phải hay không? Ngô Thao Thao cuống quýt tiến lên đỡ, bị người phụ nữ trung niên hất văng ra, tự mình từ trên mặt đất nhảy dựng lên, hung hăng chừng Ngô Thao Thao một cái, liền sải bước đi vào trong sơn môn, chỉ là lúc đi, có chút khập khiễng. Ngô Thao Thao xoa xoa tay, liền nhìn về phía Trần Nặc và Tống Xảo Vân. Cái kia, sư nương, sư đệ a, đã xảy ra chuyện gì vậy? Sắc mặt Trần Nặc có chút ngưng trọng, lắc đầu, vào nhà trước rồi nói sau. Tôn Khả Khả được đặt nằm xuống trên một cái giường trong sương phòng, Trần Nặc tự tay kiểm tra một lần, trên người Tôn Khả Khả cũng không có xuất hiện ngoại thương nội thương, cho dù lúc liều mạng có lưu lại chút vết thương gì đó, lấy lực phá hoại mà Tôn Khả Khả bày ra vừa rồi, nếu không phải trưởng khống giả, Trần Nặc dám đem tên ngược lại viết. Phải, sau này không gọi là Trần Tiểu Cẩu, chỉ có Cẩu Tiểu Trần. Một chút vết thương nhỏ, đã sớm tự chữa lành, vấn đề là, Tôn Khả Khả hôn mê như vậy khiến Trần Nặc thật sự không yên lòng. Vẫn là Tống Xảo Vân cẩn thận hơn, ở bên cạnh nhìn thử, kéo Trần Nặc sang một bên, tự mình quan sát một phen, còn kéo mí mắt Tôn Khả Khả ra nhìn. Tống sư nương buông tay, không có việc gì. Ha, cô ấy thật sự không có việc gì, chỉ là quá mức mệt mỏi, hiện tại bộ dạng này cũng không phải hôn mê, mà là ngủ thiếp đi. Ngủ thiếp đi, Trần Nặc có chút lẩm bẩm trong lòng, nhưng một tia tinh thần lực thẩm thấu vào không gian ý thức, cũng không có gì dị thường. Cô ấy ngủ thiếp đi sao? Chỉ là ngủ thiếp đi. Người phụ nữ trung niên ngoài cửa đi vào, cô chỉ vừa mới chạy vào trong sơn môn trong nháy mắt, đã trở về phòng thay xiêm y sạch sẽ, lại tẩy sạch vết máu trên tay. Giờ phút này sắc mặt lạnh lùng đi vào cửa, ánh mắt phức tạp nhìn Trần Nặc, lại nhìn Tống Xảo Vân, cuối cùng mới dừng trên người Tôn Khả Khả. Cô ấy chỉ ngủ thiếp đi, sau khi thi pháp thật hư quyết của Thanh Vân Môn chúng ta, sẽ nhanh chóng tiêu hao tinh thần lực, tiêu hao xong tinh thần lực sẽ cực độ mệt mỏi. Giờ phút này cô ấy sẽ giống như là người nhịn mấy ngày không ngủ. Thoáng cái liền ngủ mê man. Nhìn tình hình này, ngủ một ngày một đêm, ngủ đủ rồi cô ấy sẽ tỉnh lại. Nói xong, người phụ nữ trung niên nói với Trần Nặc, ta có vấn đề muốn hỏi ngươi. Vừa vặn ta cũng có chuyện muốn hỏi ngươi. Trần Nặc lắc đầu, Khả Khả ở chỗ ngươi không hiểu sao lại bị biến thành như vậy. Ngươi còn thi triển thật hư quyết gì đó với cô ấy. Hiện tại biến thành như vậy, dù sao ngươi cũng phải cho ta một lời giải thích chứ. Thần sắc người phụ nữ trung niên thâm trầm, nghiêng đầu, ra ngoài nói đi. Hai người ra khỏi phòng. Tống Xảo Vân lo lắng hai người đánh nhau, vội vàng đi theo. Đứng ở trong sân, người phụ nữ trung niên và Trần Nặc đứng mặt đối mặt, nhưng bầu không khí giữa hai người không khỏi có chút khẩn trương. Hai tay người phụ nữ trung niên đút vào trong tay áo, nhìn chằm chằm Trần Nặc, chậm rãi nói, Trần Nặc, ngươi nói thật với ta, có phải ngươi đã dạy cho Tôn Khả Khả những thuật pháp của Thanh Vân Môn chúng ta không? Tuyệt đối không có. Trần Nặc lập tức lắc đầu, người phụ nữ trung niên chậm rãi nói, như vậy. Trên người Tôn Khả Khả có những chỗ đặc thù vượt qua người thường, có phải là do ngươi làm? Trần Nặc gật gật đầu, có thể xem như vậy. như vậy, thuật pháp của Thanh Vân môn ta, Trần Nặc ngươi học được bao nhiêu? Trần Nặc suy nghĩ một chút, không nhiều lắm, 3 năm môn gì đó đi. Người phụ nữ trung niên lập tức quay đầu nhìn Ngô Thao Thao đứng ở góc tường. Ngô Thao Thao vội vàng rụt đầu lại, đừng nhìn ta. Ta có nói qua 2-3 thuật pháp với sư đệ, người phụ nữ trung niên, còn có nhị nha dạy. Ngô Thao Thao lại bổ sung một câu. Đúng vậy, lúc trước ta xảy ra vấn đề, nhị nha đến Kim Lăng thi triển chiêu hồn thuật cho ta, sau lại chăm sóc ta vài ngày. Trong mấy ngày đó, lúc chúng ta nói chuyện phiếm, cô ấy có trao đổi qua một ít pháp thuật của Thanh Vân môn với ta, nhưng cũng chỉ có 2-3 loại. Trần Nặc lập tức giải thích, nhiều hơn nữa thì thật sự không có. À đúng rồi, còn có một thứ, sát niệm chi kiếm kia là do ngươi truyền cho ta. Người phụ nữ trung niên yên lặng gật gật đầu. Sát niệm chi kiếm truyền cho ngươi, đó là bất đắc dĩ ngoài ý muốn. Nếu không truyền ngươi, để lại chỗ ta sớm muộn gì cũng là tai họa. Nhưng mà, cô hít sâu một hơi, bỗng nhiên cao giọng quát, nhị nha. Một khung cửa sổ xương phòng bị đẩy ra, Tư Đồ Nhị Nha từ bên trong thỏ ra đầu, cười nói, sư nương, ngài gọi ta. Trên mặt người phụ nữ trung niên không có một tia hoa văn tươi cười, nghiêm nghị thẳng thắn nói, chưa được chủ sư môn đồng ý, tự tiện đem bí thuật bổn môn truyền ra ngoài. Ta dùng môn quy phạt ngươi, ngươi phục sao? Tư Đồ Nhị Nha mặt trắng bệch, phục. Được, bắt đầu từ hôm nay, ngươi vào trong động tổ sư ở sau núi suy ngẫm đi. Một ngày chỉ có 2 bữa, mỗi ngày đại sư huynh ngươi sẽ đưa cơm cho ngươi. Suy ngẫm qua 15 ngày, lại chép môn quy 100 lần, Tư Đồ Nhị mặt đắng, đóng cửa 15 ngày. Sư nương, tuần sau có kỳ thi ở trường. Xin nghỉ. Còn có bài kiểm tra toán học. Xin nghỉ. Còn có hội thao học sinh tiểu học và trung học cơ sở toàn huyện. Xin nghỉ. Còn có. Lại nói liền tăng lên 1 tháng. Sắc mặt nhị nha trắng bệch, co đầu rụt cổ, từ cửa sổ hướng ra ngoài, đứng dậy hành lễ, vâng, đệ tử chịu phạt. Tự mình thu thập đồ đạc, đi tới sau núi. Tư Đồ Nhị Nha chửi rủa rời đi. Đương nhiên, chửi rủa là đang thầm chửi Trần Nặc. Trần Nặc buông tay, không phải lão tử bán đứng ngươi, bởi vì chuyện này trọng yếu, bản thân không thể giấu giếm. Sau khi người phụ nữ trung niên xử phạt đồ đệ nhà mình, lại nhìn về phía Trần Nặc, hiện tại nói chuyện hôm nay đi, chuyện hôm nay là như vậy. Mười mấy phút sau, người phụ nữ trung niên đem tất cả những gì đã xảy ra hôm nay kể lại một lần, cho Trần Nặc, ở giữa còn có Ngô Thao Thao, xen vào bổ sung một ít chuyện trước khi người phụ nữ trung niên về nhà. Trần Nặc càng nghe càng thấy ly kỳ, khả khả cô ấy, thật sự có thể tùy ý thi triển tất cả thuật pháp của Thanh Vân môn các ngươi. Đúng vậy, mỗi một pháp thuật đều giống như dày công khổ luyện cả đời. Sau khi cô ấy bị ngươi thi triển thật hư quyết, thật sự giống như biến thành một người khác. Người phụ nữ trung niên trợn trắng mắt, nếu không thì sao? Tôn khả khả mà ngươi quen biết, còn có thể đánh ngươi một trận sao? Cô ấy có bản lĩnh đó sao? Cũng đúng. Nhưng mà, cô ấy thật sự gọi ngươi là tiểu bối, còn nói ngươi không biết tôn ti. Người phụ nữ trung niên cũng chậm rãi gật đầu. Trần Nặc nhíu mày. Cho nên, ta mới hoài nghi, Tôn khả khả bị thứ gì đó bám thân. Hơn nữa, kẻ bám vào cô ấy, rất có thể là ý niệm của một vị tiền bối trong bổn môn. Bởi vì chỉ có tiền bối bổn môn mới có thể tinh thông nhiều thuật pháp như vậy. Mới có thể gọi ta là tiểu bối. Còn có câu kia, không biết tôn ti. Người phụ nữ trung niên nói đến đây, ngữ khí nghiêm túc, Thanh Vân môn ta từ trước đến nay môn quy xâm nghiêm. Trên dưới có phép tắc, già trẻ có trật tự. Trần Nặc càng nghe càng cảm thấy vô lý. Thanh Vân môn. Môn quy xâm nghiêm. Trên dưới có phép tắc. Còn nói gì nữa? Già trẻ có trật tự. Là sư phụ đánh không lại đồ đệ sao? Ngươi không cảm thấy xấu hổ khi nói những lời như vậy sao? Nhưng, bỏ qua những chi tiết không quan trọng này trước, nghe người phụ nữ trung niên nói như vậy, thật sự rất giống lão quỷ của Thanh Vân môn. Cái gì mà bám than a, đoạt xá a, loại chuyện này. Trần Tiểu Cầu bày tỏ, tập này ta cũng từng diễn. Ta quen thuộc. Suy nghĩ một chút, Trần Nặc chậm rãi hỏi, trong Thanh Vân môn các ngươi, có loại bảo bối truyền thừa này hay không, tỉ như cái loại ngọc thạch một đen một trắng, 2 hạt gạo nhỏ. Người phụ nữ trung niên lắc đầu, không. Trần Nặc lại suy nghĩ một chút, vậy, mấy tiểu tử nội môn các ngươi, có vô tình nhặt được cái nhẫn rách gì ở sau núi, bên trong có một lão gia ra không? Ví dụ như tự xưng là lão giả hay gì đó. Không có. Vậy, có tổ sư đời nào của các ngươi hàm oan chịu khuất mà chết, trước khi chết còn mang theo oán khí cùng không cam lòng thật lớn hay không? Chẳng hạn như mặc một chiếc váy màu đỏ hoặc một đôi giày màu đỏ. Không có. Trần Nặc ngươi càng nói càng kỳ cục. Người phụ nữ trung niên hung hăng chừng Trần Nặc một cái, Trần Nặc vội vàng lắc đầu, ta không có ý đó, nhưng cho dù là bám thân. Tôn khả khả đến chỗ Thanh Vân môn, tổng cộng cũng chỉ có 2 ngày thôi. Muốn nói đoạt xá bám thân gì đó. mấy tiểu hài tử nội môn các ngươi, mỗi người đều là tiểu quái vật thiên phú cấp yêu nghiệt. Nếu có lão quỷ bám thân, vậy tại sao không tìm tiểu gia hỏa cấp thiên tài để bám thân, mà lại đi chọn Tôn Khả Khả? Trần Nặc cau mày, mới vừa rồi lúc hắn kiểm tra thương thế của Tôn Khả Khả, đã cẩn thận tìm kiếm không gian ý thức của Tôn Khả Khả. Với tinh thần lực thâm hậu cùng tinh thuần của hắn, trong ngoài không gian ý thức của Tôn Khả Khả đều bị hắn kiểm tra qua, không phát hiện bất kỳ dị thường nào. Nếu có lão quỷ Thanh Vân Môn gì đó ẩn nấp, trong không gian ý thức của Tôn Khả Khả, hẳn phải ẩn giấu một luồng tinh thần lực cực kỳ cường đại mới đúng. Nhưng, không thấy đâu. Trần Nặc hít sâu một hơi, được, mọi chuyện đã như vậy. Như vậy chuyện của Tôn Khả Khả, xem như là ngươi giao phó cho ta. Cụ thể, chỉ sợ còn phải chờ cô ấy tỉnh lại, ta lại hỏi cô ấy thật kỹ mới được. Người phụ nữ trung niên gật gật đầu, chuyện này có thể liên quan đến tiền bối Thanh Vân Môn ta. Hơn nữa, cũng liên quan đến rất nhiều tuyệt kỹ bất truyền của Thanh Vân Môn ta. Cho nên, đến lúc đó, ngươi cũng phải bàn giao lại rõ ràng với ta. Trần Nặc thoải mái gật đầu, được. Đây cũng yêu cầu có đạo lý, huống chi trên dưới Thanh Vân Môn cũng giúp mình không ít chuyện. Trần Nặc mang theo Tôn Khả Khả rời đi. Tôn Khả Khả nghi ngờ bị lão quỷ Thanh Vân Môn bám thân, bất kể là quỷ quấn thân hay là đoạt xá gì đó, Trần Nặc đều có lý do hoài nghi ở Thanh Vân Môn này có gì đó không sạch sẽ. Hắn tất nhiên không có khả năng giữ Tôn Khả Khả lại trong Thanh Vân Môn, mà là trực tiếp mang người đi, về phần trường tiểu học nông thôn mà Tôn Khả Khả dạy sao. Ngược lại là một chuyện phiền phức. Nếu để cho lão Tôn biết nữ nhi nhà mình bị lão quỷ của Thanh Vân Môn bám thân. Hơn nữa Thanh Vân Môn cùng Trần Nặc cũng có quan hệ. Lão Tôn vốn cực kỳ bất mãn đối với chuyện tình cảm trắc trở của hai người, nhất định thống hận Trần Nặc cỡ nào. Cho nên, còn phải gạt lão Tôn mới được. Trần Nặc suy nghĩ trước sau một chút, chỉ có thể lấy ra đòn sát thủ, tìm tới trường học và đi thẳng vào văn phòng của hiệu trưởng. Hiệu trưởng là một viên chức nhỏ phụ trách giáo dục của phòng giáo dục thị trấn, nhìn thấy một học sinh trẻ tuổi xa lạ như Trần Nặc bước vào. Đầu tiên ông ấy cau mày và đặt bút và giấy đang viết xuống. Xin chào, ngươi có việc gì sao? Ngươi là cha mẹ học sinh? Hay là... Trần Nặc cười tủm tỉm đi tới trước mặt ngồi xuống, đầu tiên lấy ra một hộp hoa tử rồi rút một cây. Hiệu trưởng ngược lại không nói gì, chỉ là biểu tình có chút mờ mịt tiếp nhận. Hiệu trưởng, hôm trước trường chúng ta tiếp nhận một giáo viên thực tập trẻ của tập đoàn giáo dục thành phố Kim Lăng, tên là Tôn Khả Khả đúng không? Ừm, đúng. Hiệu trưởng nghe đến đây, sắc mặt biến đổi, ngươi hỏi thăm chuyện này làm gì? Chàng trai trẻ, muốn giở trò gì thì đi nơi khác. Đừng có quấy rối giáo viên nữ của chúng ta. Ra ngoài đi. Nói xong, liền muốn đứng lên đuổi người. Trần Nặc ngược lại nở nụ cười. Được rồi, hiệu trưởng này là một người tốt. Đừng, ngài hiểu lầm rồi, ta là bạn học của Tôn Khả Khả. Bạn học? Ngươi là bạn học của cô ấy, ngươi tìm tới chỗ ta để làm gì? Nếu là bạn học, sao ngươi không tự liên lạc với cô ấy? Trần Nặc thở dài, ta thật sự là bạn học của cô ấy, cũng là bạn của cô ấy, cho nên ta tới tìm ngài để thương lượng một chút chuyện. Thương lượng chuyện gì? Giúp cô ấy xin nghỉ. Xin nghỉ phép? Xin nghỉ phép gì? Xin nghỉ, cô ấy sao không tự đến nói với ta? Hiệu trưởng nghe được thì khuôn mặt liền lộ vẻ khó chịu. Thanh niên ngày nay, sợ là thực sự không thể chịu khổ được. Nhất định là ngày hôm qua sau khi tới nơi này, liền ghét bỏ điều kiện nơi này kém, hiện tại liền hối hận muốn xin nghỉ. Cô ấy sao? Cô ấy đã có việc khác để làm. Trần Nặc nói đến đây, dứt khoát thở dài, ta nói rõ với ngài đi. Hừ, ngươi nói đi. Ngài xem a. Trần Nặc mặt không đổi sắc, thật ra thì, việc dạy học của Khả Khả, ta cũng không quá thích. Dù sao điều kiện nơi này rất gian khổ, ta cũng không nỡ để cô ấy chịu khổ. Đau lòng ngài hiểu chứ. Cô gái kia, là đối tượng của ngươi. Ừm. Trần Nặc gật đầu. Sau đó thì sao? Thật ra ta đã sắp xếp cho cô ấy đến nơi khác làm việc, ở trong thành phố, cho nên... Vậy ngươi cứ dứt khoát từ chức là được rồi, cũng không cần tìm ta xin nghỉ, ngươi chỉ cần bảo cô ấy trực tiếp nộp đơn xin hủy bỏ việc hỗ trợ dạy học lên tập đoàn giáo dục, đã cử cô ấy tớ. Thái độ của hiệu trưởng đã hoàn toàn lạnh lùng. Quả nhiên, thanh niên ngày nay không chịu khổ nổi, là muốn làm đào ngũ. Chỉ là không muốn từ chức, cũng không muốn rời khỏi tập đoàn giáo dục, cho nên chỉ có thể xin nghỉ phép chứ không thể từ chức. Hơn nữa hy vọng ngài có thể giúp che giấu chuyện này với bên tập đoàn giáo dục. Nói cách khác, trong thời gian xin nghỉ phép đến khi cô ấy kết thúc hỗ trợ giảng dạy, hy vọng tất cả khảo hạch chấm thi của cô ấy đều là bình thường. Ý ta là, ngài hiểu chứ? Hiểu rồi. Hiệu trưởng cười lạnh, sắc mặt càng thêm khinh thường cùng khinh bỉ. Khẳng định là tập đoàn giáo dục có đánh giá và khen thưởng cho việc hỗ trợ giảng dạy, ví dụ như phần thưởng A, thậm chí là chính sách biên chế vân vân. Cô gái này, muốn chính sách này, nhưng lại ghét bỏ chịu khổ. Người nói xong chưa? Nói xong liền đi ra ngoài. chỗ này của ta sẽ không làm mấy chuyện tà đạo lệch lạc này. Hiệu trưởng chỉ vào cửa, ra ngoài đi. Trần Nặc bất động. Hắn hít một điếu thuốc, trường học của chúng ta, điều kiện rất khó khăn, phải không? Ý ngươi là sao? Hiệu trưởng cực kỳ bực bội. Hắn trừng mắt, ngươi là muốn mua chuộc lão tử. Lão hiệu trưởng cười hai tiếng, chỉ lạnh lùng, ngươi cũng không hỏi thăm, truyền thống trường tiểu học trong thôn của chúng ta. Lão tử ta từng tốt nghiệp tiểu học này. Sao, anh bạn trẻ, ngươi muốn trả ta vài đô la à? Ta khuyên ngươi nên rời khỏi đây. Sau đó ngươi nói cho Tôn Khả Khả, hoặc là ngoan ngoãn trở về hoàn thành việc giảng dạy, mỗi ngày ta sẽ trông chừng cô ấy có làm việc chăm chỉ hay không. Hoặc là, có thể rời đi nếu muốn, ngươi tự báo cáo, ta sẽ báo cáo trung thực. Trần Nặc nhìn hiệu trưởng kích động, ánh mắt dừng lại ở ống tay áo đã sờn của hắn một giây, chiếc áo khoác trên người vị lão hiệu trưởng này, nhìn vào ít nhất đã được 7-8 năm, lại nhìn trên bàn hiệu trưởng, bày nửa hộp thuốc lá, là loại hoàng sơn rẻ nhất địa phương. Ta xây dựng một tòa nhà giảng dạy cho trường. Ngươi cũng đừng. Chờ đã. Ngươi đang nói cái gì? Lão hiệu trưởng mắng được một nửa, bỗng nhiên ngữ khí thay đổi. Được rồi, bước ngoặt quá nhanh, lão già thiếu chút nữa không khống chế được cảm xúc. Một tòa nhà giảng dạy 3 tầng, mỗi tầng tiêu chuẩn 4 phòng học, cộng với một văn phòng giáo viên ở mỗi tầng đều có nhà vệ sinh công cộng. Hơn nữa, không phải là công trình qua loa, đảm bảo công trình lương tâm, dùng xi măng tiêu chuẩn cao, loại tiêu chuẩn chống động đất này. Đến lúc đó trường học của các ngươi có thể tự ra mặt để tìm bên thứ ba tiến hành giám sát và nghiệm thu công trình. Hiệu trưởng phân vân, trong lòng nhanh chóng tính toán một chút. Thanh niên to mồm. Loại tòa nhà giảng dạy tiêu chuẩn này, ở chỗ chúng ta, chỉ có trong quận mới có. Chỗ chúng ta chỉ là một trường tiểu học nông thôn, có thể xây dựng một tòa nhà như vậy sao? Dừng một chút, hiệu trưởng thấp giọng nói, chỉ riêng chi phí, cũng phải lớn hơn mấy trăm ngàn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lớn hơn vài trăm ngàn. Trần Nặc ngược lại sửng sốt, sau đó phản ứng lại, dù sao hiện tại là năm 2002. Giá cả thấp cũng không phải là thời kỳ bùng nổ bất động sản như sau này, giá vật liệu xây dựng và nhân lực trong ngành xây dựng đều tăng vọt. Huống chi, nơi này là thị trấn, nhân lực cũng tiện nghi. Vậy gộp chung lại đi. Trần Nặc khoát khoát tay, ta lại thêm một khoản tiền, sau khi tòa nhà hoàn thành, ta lại quyên góp một khoản tiền để mua một số đồ dùng dạy học cho trường học của chúng ta. Bàn ghế bảng đen gì gì đó, đèn điện thoại, dụng cụ thể thao, tất cả mua một lô mới. Nhân tiện, ở trường đã có thư viện trợ. Ta sẽ quyên góp thêm 20.000 đô la để mua thêm một loạt sách mới cho thư viện. Trần Nặc nói đến đây, vươn một ngón tay, 1 triệu, ta tổng cộng có thể bỏ ra 1 triệu, ngoại trừ xây nhà, số tiền còn lại, dùng để mua những thứ ta nói. Hiệu trưởng lập tức đứng dậy rồi ngồi trở lại ghế. Thanh niên này, ngươi, chỉ cần ngươi gật đầu, nhiều nhất là trong vòng một tuần, đội kỹ thuật liền mang theo vật liệu xây dựng vào trường, xi măng đất cắt liền chất đống ở sân thể dục trường các ngươi, coi như cho ngươi an tâm. Thế nào? Ta nói dối thì có lời gì cho ta chứ? Nếu ta không thực hiện, ngươi liền có thể báo cáo Tôn Khả Khả chỉ với một cuộc điện thoại. Cũng đúng. Lão hiệu trưởng không nói nữa. Dù sao, nhà trường lại không bị thiệt thòi. Dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía Trần Nặc, thanh niên. Gia đình của ngươi rất giàu có, phải không? Coi như là vậy đi. Được rồi, lão hiệu trưởng hiểu rồi. Sợ là loại phú nhị đại của một đại gia tộc, vì đau lòng con dâu tương lai nhà mình, muốn bỏ tiền ra lót đường cho cô ấy. Nhưng mà, đường này cũng quá lớn đi. 1 triệu, đây cũng không phải là đường nữa, mà là quốc lộ luôn rồi. Vị hiệu trưởng này cũng là đứa nhỏ từng do lão Tưởng dạy dỗ khi còn ở nông thôn, thật ra chỉ nhỏ hơn mấy tuổi so với lão Tưởng. Năm đó cũng bởi vì đọc sách, về sau mới có chút tiền đồ, cả đời cảm niệm chút ân đức này. Sau khi trở thành một công chức trong thị trấn, hắn được phân công làm hiệu trưởng ở đây. Cả đời cũng có thể ngồi thẳng. Vốn không muốn làm những chuyện tà đạo lệch lạc này. Nhưng, thanh niên này, hắn ta cho quá nhiều. Hơn nữa, cũng không phải mưu lợi cho nhà mình, mà là cho trường học. Mấy đứa nhỏ sẽ có lớp học chất lượng, tòa nhà giảng dạy, thiết bị giảng dạy chất lượng. Các giáo viên cũng có đãi ngộ tốt, mà mình lại không nhận một xu nào vào túi riêng. Hiệu trưởng đấu tranh tâm lý trong chốc lát, hít sâu một hơi nhìn Trần Nặc, 3 ngày. Thanh niên, 3 ngày, ta muốn nhìn thấy vật liệu xây dựng, xi măng đất cát ở đây. Trong vòng 1 tuần, việc xây dựng sẽ được bắt đầu. Còn nữa, ngươi đừng nghĩ lừa gạt lão tử. Mặc dù tòa nhà giảng dạy hiện tại của trường này cũ nát, những ít nhiều năm đó ta cũng từng tận mắt giám sát quá trình xây dựng. Chuyện xây dựng, ta cũng hiểu một chút. Đến lúc đó, nên đào móng, nên đổ xi măng, tường chịu lực các kiểu. Những thứ này, ngươi đừng hòng có chút lừa gạt ta. Ta không phải loại người không có kiến thức, việc xây dựng một tòa nhà cũng không phải chỉ đơn giản là xây tường bao quanh rồi lợp mái trên nền đất bằng phẳng là được. Trần Nặc nhanh chóng gật đầu, được. Trong vòng 3 ngày, vật liệu bắt đầu đưa vào, một tuần sau sẽ bắt đầu xây dựng. Nếu ngươi làm được, chuyện Tôn Khả Khả xin nghỉ, chỉ có ta và ngươi trong căn phòng này biết, ta sẽ nói với những người khác trong trường, ta đã điều cô ấy đến phòng giáo dục huyện học tập. Ngay cả khi cô ấy trở lại thành phố sau thời gian thực tập, thì trong báo cáo của cô ấy sẽ không có nửa chữ phê bình nào, hơn nữa tất cả bài sát hạch đều sẽ đạt điểm tiêu chuẩn trở lên. Cho dù có là bên phía tập đoàn giáo dục, ta cũng cam đoan giúp ngươi che giấu, nửa chữ cũng sẽ không tiết lộ. Trần Nặc hài lòng. Như vậy, cô ấy sẽ xin nghỉ bao lâu? Trần Nặc trầm ngâm một chút, thời gian thực tập của cô ấy là bao lâu? Khá lắm, đây là có ý định không đi học ngày nào. Hiệu trưởng oán thầm trong lòng. Lỗi Ca đang ăn mì, ngồi bên cạnh còn có Chu Đại Trí. Hai hán tử mỗi người cầm hai cái bát lớn, húp xì sụp. Là món mì lạnh, do Chu Hiểu Quyên tự tay làm. Đối với tay nghề của vợ mình, Lỗi Ca cực kỳ hài lòng. Nấu ăn khá tốt. Dù sao cũng là nữ hài tử xuất thân khổ sở. Đặc biệt là làm mì, tay nghề của Chu Hiểu Quyên. Đặc biệt ở chỗ sẽ cho mì vào nồi hấp một lần trước tiên, hấp ít rồi mới lấy ra, sợi mì sau khi nấu sẽ không bị mềm và nát. Hôm nay sau khi Chu Hiểu Quyên làm mì cho hai người liền ra ngoài, cô nói là buổi chiều sẽ cùng người đi xem một cửa hàng. Sau khi kết hôn, cứ luôn ở nhà cũng không tốt. Việc làm ăn trong đại lý xe thật ra không cần tới Chu Hiểu Quyên, hơn nữa sau khi Chu Hiểu Quyên cùng Lỗi Ca thương lượng, cũng cảm thấy mình không thích hợp đi xa nữa, dù sao cũng là Trần Nặc chiếm đầu. Hiện giờ, Lỗi Ca, Chu Đại Trí đều làm trong đại lý xe. Nếu Chu Hiểu Quyên cũng vào làm, đại lý xe này ngược lại là chuyện mua bán của nhà họ Trần, hay là của nhà Lỗi Ca. Không thấy mẹ Trần Nặc cũng không vào làm sao. Tuy rằng Trần Nặc trượng nghĩa lại hơn phân nửa cũng sẽ không để ý chuyện này, thế nhưng Lỗi Ca làm việc cực kỳ có chừng mực, nếu ỷ vào mối quan hệ tốt, rồi lại nhét hết già trẻ cả nhà mình vào trong đại lý xe. Loại giao tình này sẽ không lâu dài. Chu Hiểu Quyên cân nhắc, dự định làm chuyện khác. Hiện tại đã là cuối năm 2002. Thành phố Kim Lăng ngày càng trở nên phổ biến loại trà sữa trân châu. Công việc kinh doanh cũng rất tốt. Chu Hiểu Quyên tìm người hỏi thăm, dự định tìm một nơi đông đúc một chút, mở một cửa hàng, làm một quán trà sữa. Chuyện này Trần Nặc không biết. Nếu như biết, Trần Nặc cũng sẽ cảm thấy chủ ý này không tệ. Tuy 20 năm sau, loại cửa hàng trà sữa nhỏ cá nhân đã không còn kiếm được tiền, chỉ có loại chuỗi thương hiệu mới thu hút được khách hàng. Nhưng trong năm 2002, những loại cửa hàng trà sữa nhỏ đều bán rất lãi. Thời gian tốt để đầu tư vào loại cửa hàng như thế này, ít nhất là 10 năm 8 năm. Có thể kiếm tiền được 10 năm 8 năm, như vậy đã đủ tốt rồi. Thời gian 10 năm 8 năm, nếu Lỗi Ca nguyện ý đầu tư thêm chút tiền, quản lý thật tốt mà nói. Cho dù không tạo được chuỗi thương hiệu lớn như sau này, nhưng mở hơn 10 chi nhánh ở thành Kim Lăng cũng không thành vấn đề. Đến lúc đó lại chiếm cứ một số lượng lớn địa điểm tốt, ví dụ như đại học thành phố, trung tâm thành phố vân vân. Làm một chuỗi thương hiệu nhỏ ở địa phương cũng không có vấn đề. 10 năm sau, nếu không muốn vất vả cạnh tranh với những chuỗi thương hiệu có vốn lớn hỗ trợ, vậy dứt khoát bán luôn thương hiệu, trở lại bờ. Đó cũng là một kế hoạch không tồi. Cho nên, mang theo danh hiệu bà chủ tiệm trà sữa tương lai, Chu Hiểu Quyên đã ra ngoài khảo sát cửa hàng. Lỗi Ca ăn hết bát mì, đánh răng xong rồi dặn dò chuyện đại lý xe với Đại Trí. Ngày mai nhà sản xuất sẽ mang đến lô hàng mới, người nhất định phải trông chừng rồi kiểm tra chất lượng lô hàng. Gần đây doanh số bán hàng của thương hiệu này có chút trượt dốc. Tỷ lệ sửa chữa cao hơn tầm 10% so với trước đây, ta hoài nghi khâu kiểm tra chất lượng của nhà máy này không ổn. Ngươi phải cẩn thận kiểm tra lô xe này, nếu không đủ điều kiện thì phải kiên quyết không nhận hàng. Số tiền chúng ta đầu tư vào nhà máy này sẽ đẩy sau đợt này, đến lúc đó ngươi lại vất vả một chút, cùng ta lại chạy tới mấy nhà máy phía Nam, chúng ta phải tìm thêm hai nhà cung cấp đáng tin cậy mới được. Chu Đại Trí cũng không hé răng, chỉ cắm đầu ăn mì, ngẫu nhiên gật đầu một cái. Lỗi Ca cầm lấy chiếc cờ lê muốn gõ hắn một cái. Bỗng nhiên chợt nghe thấy ngoài cửa phanh một tiếng, quay đầu lại, liền thấy Trần Nặc đi vào. A, Nặc ra tới đây. Lỗi Ca lập tức lấy lại tinh thần. Đại Trí đẩy bát ra, dùng mu bàn tay lau miệng, há mồm liền hô sư huynh. Sau đó hai người ngây ngẩn cả người. Trần Nặc không đến một mình. Trong tay còn bế một cô gái. Nhìn kỹ, đây không phải là Khả Khả sao? Lỗi Ca lúc này liền sửng sốt. Chuyện này, Nặc ra đang làm sao vậy? Nối lại tình xưa. Không đúng, Khả Khả này, cô ấy nhắm mắt. Ừm, không nhìn nhiều, không hỏi nhiều. Lỗi Ca, có chút việc gấp, ngươi giúp ta làm chút chuyện. Được. Lỗi Ca lập tức gật đầu. Thôn Thập Tự thuộc huyện X, có một trường tiểu học trong thôn, ngươi dùng tốc độ nhanh nhất khởi hành, đi đến ngôi trường bên kia. Ta đã hứa sẽ xây dựng một tòa nhà giảng dạy cho trường học của họ, 3 tầng, dựa theo tiêu chuẩn của tòa nhà giảng dạy trường trung học tốt nhất trong quận. Ta mặc kệ ngươi dùng cách gì, dùng tiền đập gì gì đó. Trong vòng 3 ngày, vật liệu xây dựng xi măng đất cát phải được đưa vào trường. Trong vòng 1 tuần, công nhân sẽ bắt đầu phá khởi công. Vật liệu xây dựng mua hàng chất lượng, đội ngũ khởi công có thể thuê với giá cao, phải làm trong thời gian ta nói. Đừng tiếc chuyện tiền bạc. Lỗi ca có chút sửng sốt, nhưng vẫn một ngụm liền đáp, được, không tiếc tiền thì rất dễ, không phải là cốt thép xi măng thôi sao, liền thu mua với giá cao. Về phần đội xây dựng, cứ trả nhiều tiền, cũng có thể tuyển được người trong thời gian ngắn. Dừng một chút, lỗi ca bỗng nhiên cười nói, đúng rồi, chuyện này, ta có thể đi tìm La Đại Thiếu gia La Thanh sao? Cha hắn là đại lão La Đại Sạn, nhà người ta chuyên làm chuyện này à? Trần Nặc sửng sốt, ngược lại như có chút suy nghĩ. Ông chủ La chính là dân bất động sản à? Đây chính là công việc của hắn ta. Được, có thể tìm hắn. Trần Nặc cũng không sợ phiền toái tới La Thanh và La Lão Bản. Lúc trước mình ra tay giải quyết phiền toái lớn như vậy cho La Lão Bản, quan hệ giữa hai nhà cũng không còn xa lạ gì nữa. Mối quan hệ thường sẽ được hình thành bằng cách này, ta giúp ngươi, ngươi giúp ta, như vậy mới có thể lâu dài. Lỗi ca cầm lấy điện thoại di động nhìn thoáng qua thời gian rất gấp gáp, vậy ta ra ngoài làm, ta tới công ty nhà họ La trước, trên đường ta sẽ gọi điện thoại cho La Lão Bản. Chờ một chút. Trần Nặc hít sâu một hơi, sắc mặt bỗng nhiên có chút cổ quái. Cái kia, Lỗi ca, nhà cũ trước kia ngươi ở còn chưa bán đúng không? Chính là ngôi nhà cũ mà ngươi và chị dâu đã sống trước khi kết hôn. Vẫn còn. Lỗi ca có chút mờ mịt, ngươi hỏi cái này. Đồ trong nhà đều đầy đủ. Trần Nặc hít sâu một hơi, không cho thuê chứ. Mỗi lần cho thuê phải dọn trống nhà, ta và Tiểu Quyên liền nghĩ, cho thuê cũng không kiếm được bao nhiêu. Hơn nữa là chúng ta cũng đã ở nhiều năm, cũng luyến tiếc để người ngoài ở. Chỉ muốn giữ lại, tương lai Chu Đại Chí lớn một chút, có thể độc lập, liền đem căn nhà kia cho Đại Chí. Được, đưa chìa khóa cho ta, ta mượn dùng căn phòng kia một thời gian. Lỗi ca ngây dại. Nhìn Trần Nặc, lại nhìn người hắn đang ôm trong ngực, cũng không biết là hôn mê hay sao. Tôn Khả Khả. Không, không. Người anh em. Ngươi không thể đến khách sạn để thuê phòng sao? Hay là, chẳng lẽ Tôn Khả Khả bị Nặc Gia mê muội? Nặc Gia muốn cường ngạnh. Không đúng, cũng không đúng. Nhưng nhà đầu kia đối với Trần Nặc tỉnh thâm, Lỗi ca biết rõ a, loại chuyện này, Nặc Gia cần dùng loại thủ đoạn này sao? Với tỉnh thâm của Khả Khả lúc đó, hận không thể đưa mình cho Trần Nặc. Được rồi, đừng hỏi nhiều, cũng đừng suy nghĩ lung tung. Biểu tình Trần Nặc cũng có chút xấu hổ, ngươi cứ làm tốt hai việc này cho ta là được. Xây dựng tòa nhà giảng dạy. Và chìa khóa nhà. Không đúng. Còn chuyện nữa. Trần Nặc thở dài, chuyện này đừng nói với người khác. Lỗi ca liền hiểu. Nói với ai chứ? Có thể nói với ai? Cái người này, cũng không phải người khác, là vị đại tỷ trong nhà Nặc gia kia. Trực tiếp lấy chìa khóa đưa cho Trần Nặc. Trần Nặc gật gật đầu với hai người, sau đó ôm Tôn Khả Khả rời đi. Cách đi cũng cực kỳ đặc biệt. Biêu một phát, liền biến mất. Lỗi ca có chút trợn mắt há hốc mồm, sau đó quay đầu nhìn Chu Đại Chí. Người nói xem, bản lĩnh của Nặc gia có phải càng ngày càng thần kỳ hay không? Tới tới lui lui, cũng không cần bay, trực tiếp dịch chuyển trong nháy mắt. Hô hô, phù phù. Chu Đại Chí nhanh chóng lùa mì vào miệng, miệng nói không rõ nói, ngươi đang nói nhảm sao? Sư huynh ta khẳng định lợi hại a, ta đều cảm thấy không chừng hắn còn trâu bò hơn so với hầu tử kia. Hầu tử? Tôn Ngộ Không 72 phép thần thông kia? Không phải, người siêu sai gian, dầm một tiếng, biến thành tóc vàng. Căn phòng cũ của Lỗi ca cách phố Đường Tử không xa. Kỳ thật căn nhà này là nhà của Chu Hiểu Quyên, cha mẹ người ta chết sớm, chỉ để lại một bộ phòng cũ nát như vậy. Diện tích so với căn hộ mà bà nội Trần Nặc để lại còn nhỏ hơn một chút. Trần Nặc biết nơi này, trước kia đương nhiên cũng từng tới. Sau khi đến liền trực tiếp vào nhà. Căn phòng này đã lâu không có người ở, có mùi ẩm mốc, mở cửa sổ thoáng khí là được. Trực tiếp đặt Tôn Khả Khả lên giường trong phòng ngủ, Trần Nặc đứng ở một bên, ngược lại có chút xấu hổ. Hình ảnh này, cảnh tượng này, bầu không khí này. Nếu nói mình không muốn làm chuyện xấu gì, người khác nghe xong sợ cũng không tin a. Lão tử bình tĩnh, không khẩn trương. Trần Nặc lẩm bẩm một chút. Sau đó đưa tay ôm Tôn Khả Khả, để cô nằm thoải mái một chút. Lại cởi áo khoác cho cô, tìm một cái chăn bông đựng trong túi kín từ trong tủ quần áo, nhanh chóng đắp lên cho Tôn Khả Khả. Suy nghĩ một chút, lại đưa tay sờ sờ trán Tôn Khả Khả, mở mí mắt cô ra nhìn thử. Ngủ cũng khá sâu, thật hư quyết kia, tiêu hao tinh thần lực của người ta cũng thật nhiều. Ngươi nhìn xem cô ấy ngủ say như chết, làm gì cũng không tỉnh được. Kéo mí mắt, buông ra, ánh mắt vẫn mở bất động. Mở. Trần Nặc sửng sốt. Tôn Khả Khả nằm trên giường, đôi mắt kia nhìn chằm chằm Trần Nặc gần trong gang tấc. Ách, cái kia, Khả Khả, ta sợ ngươi ngủ không yên, kiểm tra thử. Trần Nặc cười thu tay lại, cái kia, ngươi ngủ đủ rồi sao? Đừng sợ, hiện tại chúng ta đã trở về Kim Lăng, không ở Thanh Vân Môn, ta. Tôn Khả Khả nhìn chằm chằm Trần Nặc, ánh mắt tựa hồ rất trống rỗng, trên mặt không có chút biểu tình nào. Sau đó, cô bỗng nhiên đưa tay, nhẹ nhàng đẩy tay Trần Nặc ra, trực tiếp ngồi dậy từ trên giường. Khả Khả. Tôn Khả Khả không trả lời, cứ như vậy xuống giường, giày cũng không mang, liền bước nhanh xuống, nhìn trái, liền đứng ở trước một cái gương cũ trong phòng. Nhìn chằm chằm vào chính mình trong gương. Ánh mắt Tôn Khả Khả từng chút xuất hiện thay đổi. Cô hít sâu một hơi, giống như đang kìm nén cảm xúc gì đó. Từng chút, quay đầu, nhìn chằm chằm Trần Nặc. Ngươi đã làm gì ta? Ta không làm gì cả. Trần Nặc lắc đầu, ta chính là... Hả? Khả Khả, có chuyện gì với ngươi vậy? Tôn Khả Khả đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, phẫn nộ gầm một tiếng với Trần Nặc. Không làm gì cả. Không làm gì mà ta lại trở thành thế này. Sao mặt của ta lại thay đổi? Còn nữa, ngực ta... Nó nhỏ hơn. Ta cũng trở nên lùn hơn. Tóc ta đâu? Tóc ta thế nào? Sắc mặt Trần Nặc cũng thay đổi. Hắn híp mắt, lập tức vô số xúc tu tinh thần lực thúc giục phát ra, bốn phía vần quanh Tôn Khả Khả. Ngươi không phải Khả Khả. Ngươi là ai? Nụ cười trên mặt Tôn Khả Khả lạnh lùng lại bi thương, ánh mắt càng mang theo phẫn hận. Ta là ai? Ngươi hỏi ta là ai? Lúc thì ngươi bảo ta là Lộc Tế Tế. Sau đó lại gọi ta là Khả Khả. Mẹ nó hiện tại lại hỏi ta là ai? Ta đã nói với ngươi rất rõ ràng. Mẹ nó, ngươi tìm nhầm người rồi. Tên khốn. Nói xong, Tôn Khả Khả gầm nhẹ một tiếng, cả người nhào về phía Trần Nặc. Bốp. Một cái tát đập vào ngực Trần Nặc. Trần Nặc không nhúc nhích, không né tránh, càng không có ngăn cản. Bởi vì, hắn đã cảm giác được sức mạnh của cái tát này. Cũng không phải rất nhỏ, đại khái đánh chết một con muỗi vẫn không thành vấn đề. Hai người mắt to chừng nhỏ nhìn nhau trong chốc lát. Tôn Khả Khả thất sắc, ta, sức mạnh của ta đâu? Ngươi đã làm gì ta? Sắc mặt Trần Nặc càng khó coi. Lộc Tế Tế. Nhận nhầm người. Trần Nặc rốt cục cũng biến sắc, rốt cục cũng hiểu rõ. Ngươi là Vân. Mẹ kiếp. Ngươi là Vân Âm. Mẹ kiếp. Làm thế nào mà ngươi có thể là Vân Âm chứ? Mẹ kiếp. Nếu phải nói về tâm tình của Trần Nặc lúc này, vậy thì chỉ có thể dùng một chữ sụp đổ để hình dung. Em gái trước mắt này, còn là Tôn Giáo Hoa ôn nhu kia, Tôn Khả Khả, Tôn Mập sao? Hoặc có thể nói Bạch Nguyệt Quang ôn nhu động lòng người kia, cô ấy như thế nào lại biến thành Vân Âm thái độ lãnh khốc này? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một Vân Âm năm 1981 trên một dòng thời gian khác, làm sao cô lại biến thành Tôn Mập Mạp năm 2002? Chuyện này, không khoa học. Chuyện này, nó thật giống như, tối hôm qua cha ruột ngươi ăn một bữa cơm tối ngon miệng, một bát cơm trứng chiên hẹ cộng thêm một chén thịt kho tàu, lại thêm chén rượu Trường Bạch Sơn, cơm no rượu say đi ra tiểu khu dạo bộ, tiêu hóa xong còn thuận tiện tâm sự mỏng với cô Huệ. Sau đó sáng nay thức dậy, hắn bỗng nhiên trở mặt, vỗ bàn trừng mắt nói với ngươi, trẫm là Hoàng đế Đại Tần Thủy Hoàng. Mình nên đi đâu để lý luận đây? Mình phải làm gì bây giờ? Ngươi nói đi, khoa học nhà nào có thể giải thích được loại chuyện này? Tôn Khả Khả cũng không hàm hồ, sau khi tát một phát vào người Trần Nặc, tâm tình cũng trực tiếp bùng nổ, mở hai tay ra, hô ra các loại nội gia trưởng pháp quyền pháp tinh diệu tuyệt luân của Thanh Vân, môn một trận phô thiên cái địa. Trần Nặc không ngăn cản, mặc cho người phụ nữ này quyền đấm cước đá loạn xạ chào hỏi mình nửa ngày, khe máu của mình không rơi, ngược lại Tôn Khả Khả mệt đến nửa chết nửa sống. Cuối cùng Trần Nặc bực bội, ngươi im lặng một lát, ta phải suy nghĩ thật kỹ. Nghĩ cái gì, ngươi khiến ta? Trần Nặc thở dài, cái này chỉ có thể dùng tới tuyệt chiêu. Là ngươi ép ta. Ôm người phụ nữ này ném lên giường. Tôn Khả Khả lúc này không còn tiếng động. Mở to mắt nhìn người cẩu nam nhân trước mắt, khuôn mặt cũng đỏ lên. Ngươi muốn làm gì ta? Giọng nói run run. Cũng nghe ra được, Vân Âm thật sự sợ. Trần Nặc nghiêm mặt, liền bước lên bắt lấy hai cổ tay của người phụ nữ. Sau đó tay kia túm ấy chăn trên giường. Một đẩy, một cuộn, một lăn. Ánh mắt liếc qua, sợi dây thừng trên rèm cửa sổ liền bay tới, Trần Nặc nắm chặt trong tay, lập tức trói lại. Vân Âm hoàn toàn chết lặng. Chuyện gì thế này? Ngươi đừng kêu nữa, căn phòng này cũ cách âm kém, đừng khiến cho hàng xóm nghĩ rằng đây là hiện trường người lớn gì đó, lúc đó họ lại báo cảnh sát khiến chúng ta lại gặp rắc rối. Trần Nặc híp mắt nhìn Vân Âm, ta mặc kệ ngươi đoạt xá Khả Khả nhà ta như thế nào, ngươi tốt nhất nên đi ra cho ta, trả Khả Khả lại cho ta. Nếu không... Nói đến đây, Trần Nặc bỗng nhiên không biết nói tiếp như thế nào. Nếu không, mình còn có thể làm gì với cô ấy? Đánh đập sao? Tra tấn sao? Thân thể này chính là của Tôn Khả Khả. Là Khả Khả mà mình đau lòng a. Cho dù mình có như thế nào, làm sao nỡ động đến một ngón tay của cô ấy. Vân Âm cắn răng, cái gì mà khả khả, cái gì mà trả lại cho ngươi. Ta không hiểu ngươi đang nói gì. Trần Nặc dùng sức xoa huyệt thái dương của mình, bỗng nhiên xoay người từ trong ngăn kéo lấy một cái khăn mặt, trực tiếp nhét vào miệng Vân Âm. Ngươi an tĩnh đợi trước. Trần Nặc quay đầu ra khỏi phòng ngủ, đứng ở phòng khách, hai tay run rẩy lấy điếu thuốc ra châm một điếu, hít một hơi, đem phiền não cùng khiếp sợ trong lòng đè xuống trước, cố gắng suy nghĩ đối sách. Tôn Khả Khả biến thành Vân Âm. Vân Âm đoạt xá Tôn Khả Khả. Không rõ rắc rối đến từ đâu, nhưng chuyện này chắc chắn có liên quan đến gã Zero kia. Chính là Zero. Chắc chắn là nó. Ngoại trừ nó ra, sẽ không có ai khác có loại thủ đoạn này. Nó có thể biến Vân Âm thành Louis, chính là Lộc Tế Tế hiện tại. Như vậy Tôn Khả Khả biến thành Vân Âm, cũng khẳng định là do nó làm. Vấn đề là, làm thế nào để tìm được Zero? Trong lòng Trần Nặc lại trở nên phiền não. Một lần duy nhất mà mình tiếp xúc trực tiếp với Zero, còn mẹ nó không phải ở thời không này, đó là trên dòng thời gian năm 1981. Vậy nên, trong năm 2002, làm thế nào để tìm được Zero? Lúc trước đều là tên này âm thầm bố trí, sau đó nó tự tìm tới cửa gặp mình. Bản thân không biết được tên này ở đâu, thậm chí không biết nó đang sử dụng thân phận gì trong năm 2002. Thậm chí, cái tên này còn có thể tùy ý thay đổi thân phận. Nó cũng có thể nhảy vào bất kỳ thời không nào. Cái này không còn là mò kim đáy biển nữa, mà là mò kim trong vũ trụ. Mẹ nó còn là ở trong vô số vũ trụ song song tìm một cây kim. Trần Nặc xoa đỏ huyệt thái dương của mình, sau đó liên tục hít sâu vài cái. Câu hỏi đầu tiên, ai đã gây ra chuyện này? Trả lời, Zero. Vậy nên, liền có câu hỏi thứ hai. Tại sao Zero lại làm chuyện này? Biến Tôn Khả Khả thành Vân Âm. Trần Nặc tính toán câu trả lời cho vấn đề này, không cần phải nói khẳng định là có quan hệ với mình. Zero đang tính kế mình, cách làm này, là nhằm vào mình. Vậy nên, suy nghĩ tiếp. Câu hỏi thứ ba, biến Tôn Khả Khả thành Vân Âm, cách làm như vậy, có thể tính kế gì mình? Nó sẽ ảnh hưởng đến mình như thế nào và tác động này có lợi ích gì với Zero? Mục tiêu của Zero là tính kế mình, sau đó khiến cho mình chậm chạp không tiến vào bốn chiều, sẽ không chiếm vị trí duy nhất đó. Vì thế nó không tiếc xuyên qua thời không, an bài mối quan hệ giữa mình và Lộc Tế Tế, tự biến nó thành fan CP mạnh nhất trong lịch sử. Lời chúc phúc độc ác của nó có thể so sánh như một lời nguyền, chúc các người mãi mãi yêu nhau. Phải, hắn đang ngâm mình trong dòng sông ái tình, chỉ cần không bước ra ngoài, sẽ không tiến hóa thành sinh mệnh bốn chiều. Đó là mục tiêu cuối cùng của Zero. Có thể giải thích theo logic này. Như vậy, biến Tôn Khả Khả thành Vân Âm, có thể giúp ích gì đối với mục tiêu cuối cùng này của nó? Hắn không thể phân tích rõ được chuyện này. Cuối cùng vẫn vòng về trọng tâm, làm thế nào để tìm được Zero, trong thời gian và không gian này vào năm 2002. Đừng nói là mình, ngay cả Sid, bạch tuộc quái vật, hạt giống thứ tư. Những kẻ săn mồi đỉnh cấp này cũng đang tìm Zero, nhưng cũng không tìm thấy. Huống chi là mình. Trong thời gian không năm 2002, dường như chỉ có mình và Zero đã giao tiếp. Không đúng. Trần Nặc vứt tàn thuốc xuống, dập tắt. Trong thời không năm 2002, ngoài mình ra, còn có một kẻ khác đã giao tiếp với Zero. Quay đầu đi vào trong phòng, Trần Nặc nhìn Vân Âm nằm trên giường cuốn trong chăn. Nhìn khuôn mặt quen thuộc với mình, đôi mắt đào hoa kia không còn ôn nhu nữa. Khuôn mặt xinh đẹp kia không còn nhu tình nữa, mà là dùng ánh mắt phẫn nộ lại lạnh lùng nhìn chằm chằm mình. Trong lòng Trần Nặc liền nhịn không được nổi lên cơn giận dữ. Đưa tay chỉ một cái, một đạo tinh thần lực quấn quanh. Sau khi phong bế toàn thân Vân Âm, Trần Nặc lạnh lùng nói, ngươi ở chỗ này, ta đi ra ngoài làm chút chuyện rồi trở về. Suy nghĩ một chút, lại lưu lại một xúc tu tinh thần lực vườn quanh bên giường. Trần Nặc quay đầu rời đi. Vân Âm trên giường giờ phút này cũng tỉnh táo lại, chỉ lạnh lùng nhìn Trần Nặc ra cửa phòng bị đóng lại. Người phụ nữ này ngược lại nhắm mắt lại, dù sao cũng là cường giả đỉnh cấp, Vân Âm từ bỏ phản kháng cùng dãy giụa. Thay vào đó bình tĩnh dụng tâm âm thầm ngưng tụ tinh thần lực yếu ớt, ý đồ tiến vào nội thị. Chỉ có khôi phục thực lực thì mới có thể khiêu chiến với đối thủ khốn nạn này. Chỉ là, tinh thần lực của mình lúc này thật sự quá yếu ớt. Lấy tiêu chuẩn cường giả đỉnh cấp như Vân Âm, quả thật yếu ớt không đáng nhắc tới. Nhưng dù sao vẫn ngưng tụ từng chút một, Vân Âm nhắm hai mắt lại, tiến vào nhập định. Chỉ cần tiến vào nội thị, có thể tiến vào không gian ý thức của mình, Vân Âm cảm thấy sẽ có hy vọng tìm ra được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với mình. Trần Nặc khuếch tán thần thức của mình ra ngoài trong nháy mắt, trong khoảnh khắc, cơ hồ hơn phân nửa thành Kim Lăng đều bị bao phủ dưới tinh thần ý thức của hắn. Mấy công viên ở phía nam thành phố, không có. Núi Tử Kim ở phía đông thành phố cũng không có. Hồ Huyền Vũ cũng không có. Không có ở công viên ven sông phía tây thành phố, phía bắc thành phố. Con mèo xám xảo quyệt kia, thế mà lại không tìm được. Vân Âm tiến vào nhập định cũng không biết bao lâu sau, tinh thần lực từng chút tích lũy, rốt cục đến bình cảnh. Trong lòng cô ấy thở dài, mở mắt ra. Không được, thân thể này, thực lực quá yếu ớt, chỉ là ngưng tụ tinh thần lực để tiến vào không gian ý thức thôi cũng làm không được. Dựa theo phán đoán của bản thân, lấy trình độ tinh thần lực hiện tại của mình ngay cả trong thế giới ngầm, cũng là hàng ngũ dưới cùng. Nếu muốn tu luyện đến trình độ có thể tiến vào không gian ý thức, nếu tự mình nỗ lực có lẽ phải mất khoảng một năm. Thật là lãng phí. Bỗng nhiên, Vân Âm nhíu mày, ở trên giường không thể nhúc nhích, lại cố gắng di chuyển nhãn cầu một chút, dư quang khóe mắt tựa hồ có thể nhìn thấy bên cửa sổ có một thứ gì đó nằm, ở đó. Chỉ là ánh mắt vừa đảo qua, thứ kia liền động. Một khối vật thể lông màu xám xù xì xẹt qua cửa sổ, sau đó, tay cầm trên cửa sổ tự động kéo ra, cửa sổ mở ra một khe hở. Nhẹ nhàng khéo léo, khối lông xù này, nhảy vào, liền ngồi xổm trên bàn trước cửa sổ, lẳng lặng nhìn Vân Âm trên giường. Vân Âm lẳng lặng nhìn con mèo này. Tuy rằng thân thể bị phong ấn không thể nói chuyện, nhưng ánh mắt Vân Âm lại nhanh chóng trở nên lạnh lùng. Không nghi ngờ gì nữa, cô nhận ra con mèo này. Mèo xám dừng lại ở đó, lẳng lặng đánh giá Vân Âm trên giường. Ước chừng qua hơn một phút, mèo xám mới mở miệng. Chúng ta lại gặp mặt a, Vân Âm tiểu thư. Thật sự không nghĩ tới, chúng ta sẽ ở thời điểm này, ở nơi này, lại dùng phương thức này để gặp mặt. Ánh mắt Vân Âm lạnh lùng. Mèo xám dương móng vuốt lên. Một đạo lực lượng quỷ dị vòng qua đạo tinh thần lực mà Trần Nặc lưu lại, sau khi xuyên qua trên người Vân Âm, Vân Âm nhất thời cảm thấy bộ vị yết hầu của mình được buông lỏng. Trong lòng cô khẽ động, mở miệng nói ra, là con mèo của hắn. Mèo xám liếm liếm móng vuốt, ngươi cũng đừng lộn xộn, ta chỉ có thể lặng lẽ cởi bỏ một chút phong ấn, nếu động tác quá lớn, sẽ bị cẩu tặc kia phát hiện. Nhưng giúp cho ngươi có thể nói chuyện thì vẫn được, chúng ta cũng có thể trao đổi một chút. Vân Âm hừ một tiếng, ngươi vẫn là con mèo sợ chết. Nói cho ta biết. Ta trở thành như bây giờ, là do ai đã làm, là ngươi sao? Không, ta cũng không có loại tính toán này. Con mèo xám lắc đầu, vậy ngươi? Vân Âm trong lòng khẽ động, vậy ngươi tới tìm ta làm gì? Vừa ngay lúc này, còn có thể tìm được nơi này. Con mèo xám một lần nữa lắc đầu, ta đến đây, thực tế chỉ để gửi đến một số tin tức và nói rõ một số chuyện, để tránh cho ngươi không hiểu gì về tình hình hiện tại của mình. Theo mèo xám đong đưa móng vuốt, Vân Âm trên giường chậm rãi lơ lửng lên. Sau đó trôi nổi đến cửa sổ, đứng thẳng lên. Góc độ này, giúp cho cô vừa vặn có thể nhìn thấy ngoài cửa sổ. Ta biết rằng ký ức của ngươi có thể vẫn còn ở London năm 1981, đúng không? Ngươi cảm thấy mới hôm trước, ngươi còn đang cùng tên Trần Nặc kia đại chiến một trận ở London. Sau đó các ngươi đều trọng thương, hắn mang ngươi về một trang viên, sau đó ngươi trọng thương sắp chết, hôn mê. Tiếp theo, ngươi thức dậy, ngươi đang ở đây, ngươi đã trở thành một người khác. Đúng không? Vân Âm, đúng. Được, như vậy trước tiên giới thiệu một ít tình huống cơ bản hiện tại. Đầu tiên, bây giờ không phải là năm 1981, bây giờ là năm 2002. Vân Âm ngẩn người. Năm 2002. Mình hôn mê, ngủ. Gần 20 năm. Cùng với, nơi này không phải London, mà là thành phố Kim Lăng ở Trung Quốc. Mèo xám thấp giọng nói, đương nhiên, từ huyết thống mà nói, người là người Trung Quốc, cho nên, coi như là trở về quê hương. Thanh âm của Vân Âm có chút khô khốc, ta... Làm thế nào mà lại đi từ London năm 1981 đến thành phố Kim Lăng năm 2002 chứ? Chưa đến phiên ngươi chất vấn và trả lời câu hỏi. Tiếp theo là tin tức thứ ba. Thân phận của ngươi hiện tại không phải là huyết mạch của trưởng môn Vân Hà của Thanh Vân Môn. Thân phận hiện tại của ngươi là một nữ sinh viên đại học bình thường ở thành phố Kim Lăng, Trung Quốc. Ngươi học chuyên ngành sư phạm. Ngươi có một cặp cha mẹ yêu thương bạn rất nhiều. Mặc dù ngươi không phải là cha ruột của ngươi, nhưng hắn coi ngươi như con ruột của mình. Cho ngươi tất cả tình yêu thương của một người cha. Từ nhỏ đến lớn ngươi đều là một cô gái hiền lành dịu dàng, xinh đẹp khiến người khác yêu thích. Nhưng chuyện tình cảm của ngươi không được suôn sẻ, ngươi thích một người đàn ông rất chó. Mặc dù cái tên đó rất giỏi và rất tuyệt vời ở nhiều phương diện, nhưng không thể không nói rằng, mặt tình cảm, hắn ta thực sự là một cha nam. Nhưng rất bất đắc dĩ, vận mệnh hết lần này tới lần khác khiến các ngươi phải dây dưa với nhau. Ngươi đã từng yêu hắn ta. Ách, không đúng, loại bỏ chữ từng này, thật ra ngươi vẫn luôn yêu hắn. Vì hắn mà thương tâm, khó chịu, thống khổ, thất vọng. Ồ, người mà ta nói là người mà ngươi từng gặp. Vân Âm sửng sốt, nhíu mày nói, chính là hắn. Dừng một chút, cô hỏi, không đúng. Khi ta biết hắn, hắn còn nhậm nhầm ta thành người phụ nữ tên Lộc Tế Tế, còn nói Lộc Tế Tế là vợ của hắn ta hẳn là rất yêu người phụ nữ tên Lộc Tế Tế kia mới đúng. Nhưng, ta... Bây giờ ta, như thể ta đã được gọi là gì, khả khả. Hắn không phải là một cặp với Lộc Tế Tế kia sao? Mèo xám thở dài. Cho nên nói, hắn là một cha nam. Vân Âm, một người một mèo nhìn nhau một lúc. Vân Âm cười lạnh, vậy còn ngươi thì sao? Biến ta thành một người khác, con mèo như ngươi đang đóng vai trò gì trong vấn đề này? Ta chỉ là một người gửi thư. Mèo xám dường như đang cười khổ, lắc lắc đầu một chút, trong đầu ta bỗng nhiên xuất hiện một ý niệm như vậy, một tin tức như vậy, sau đó ta lại đi gửi cho ngươi một lá thư mà thôi. Hơn nữa ta xác định, chờ ta làm xong chuyện này, có lẽ, đoạn ký ức này của ta, sẽ bị xóa sạch. Vân Âm híp mắt, người đứng sau màn làm chuyện này là ai? Chính là người đã biến ngươi thành người được chọn a. Mèo xám cười nói, Vân Âm không nói nữa. Trong ánh mắt cô thậm chí còn toát ra một tia sợ hãi, như vậy. Sao ngươi lại tuân theo lệnh của nó? Nó kiểm soát tâm trí ngươi và sai khiến ngươi làm việc cho nó. Không, không phải như ngươi nghĩ. Mèo xám lắc đầu, nó không thể kiểm soát tâm trí của ta. Nó tuy rằng rất cường đại, nhưng còn chưa cường đại đến mức có thể khống chế một hạt giống khác. Những gì nó có thể làm là lặng lẽ chèn một ký ức, hoặc suy nghĩ vào tâm trí của ta, để cho nó được kích hoạt tại một thời điểm cụ thể. Mà ta, mèo xám mỉm cười, hôm nay trong đầu ta được kích hoạt suy nghĩ này, nó nói với ta làm chuyện này. Ta chắc chắn có thể không lắng nghe ký ức suy nghĩ này, ta chắc chắn có thể từ chối. Nhưng, ta không từ chối. Bởi vì, ta cũng tò mò, ta tò mò những gì đang xảy ra, tò mò chuyện này sẽ tiếp tục như thế nào. Vậy nên, ta vẫn còn ở đây. Dù sao thì, mèo là một loài động vật tò mò. Mèo xám cười trộm. Sau đó, giây tiếp theo, nó đột nhiên không thể cười. Bởi vì một bàn tay, đột nhiên từ ngoài cửa sổ vươn vào, túm được miếng da ở cổ sau mèo. Trực tiếp xách mèo xám trong tay. Lông toàn thân mèo xám lập tức xù lên. Sau đó, quay đầu, nhìn thấy khuôn mặt của một nam thanh niên. Ta biết mèo là một loài động vật tò mò. Nghe nói mèo cũng có 9 mạng, chúng ta có nên thử nghiệm một chút hay không? Mèo xám, Trần Nặc nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm con mèo giảo hoạt trong tay. Mèo xám cố gắng rụt đầu lại, một đôi móng vuốt bịt mắt. Ngươi, Trần Nặc, làm thế nào mà ngươi tìm được ta? Rất đơn giản. Trần Nặc cười lạnh, mỗi lần ta gặp phải chuyện lớn, ngươi vẫn luôn tham gia, ở bên cạnh ta, hoặc xuất hiện trong đó, hoặc cung cấp cho ta một số tin tức vừa phải. Cũng giống như một NPC trong trò chơi, lần này xảy ra chuyện lớn như vậy, ngươi ngược lại còn trốn đi không cho ta tìm được, chuyện này tuyệt đối không hợp lý. Ta chỉ nghĩ, hoặc là, ngươi thật sự sợ ta biết cái gì, cho nên trốn. Hoặc là, ngươi chỉ đang chơi trốn tìm với ta mà thôi. Bốn móng vuốt của con mèo xám đang giãy giụa. Trần Nặc cắn răng, lại nói tiếp, ta vẫn rất tò mò một chuyện, chính là... Điều gì sẽ xảy ra nếu một con người giết một hạt giống? Ta cũng chưa từng giết chết một hạt giống. Ngươi có muốn, hôm nay chúng ta sẽ thử không? Mèo xám liều mạng đạp chân, ta không muốn. Thử cái này thì có tác dụng gì chứ? Hơn nữa, Trần Nặc, ngươi không giết được ta. Ta tuy rằng nhát gan, nhưng ngươi chưa chắc đã đánh được ta. Nhưng ta là người được chọn. Ngươi và ta nổ ra cuộc chiến, có nghĩa rằng kẻ đã từ bỏ cuộc đua đã trở lại đường đua. Ta không giết được ngươi, ngươi đoán đám người xích kia có thể giết chết được ngươi hay không? Mèo xám không còn giãy giụa nữa. Nó bỗng nhiên dùng ngữ khí cổ quái nói một câu, sau khi nói ra những lời này, nhất thời khiến Trần Nặc liền buông tay ra, ném nó trở lại trên bàn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nó nói, ta nghĩ, ta biết Zero ở nơi nào. Tung tích của Zero. Trần Nặc xách mèo xám đến trước mặt, nhìn chăm chăm trong mắt của nó. Ngươi xác định, ngươi biết được nơi ở của Zero sao? Mèo xám đáng thương nhìn Trần Nặc. Trần Nặc lại lắc đầu, không đúng. Mèo xám, ta nhớ rất rõ, ngươi đã nói với ta rằng ngươi không thể tìm được Zero. Ngươi không biết Zero ở đâu. Mèo xám, ta đã nói rồi à? Đã nói qua. Mèo xám thở dài, được rồi, ta đã nói không? Không, ngươi đừng nhìn ta như vậy, lần trước ta nói thật, cũng không nói dối. Ta thực sự không biết Zero ở nơi nào. Lần trước không nói dối lừa ta, cho nên vừa rồi là nói dối đúng không? Mèo xám có chút do dự, thật cẩn thận nói, chuẩn xác mà nói. Chính là vừa rồi, ta bỗng nhiên mới nghĩ tới. Vừa rồi, ta bỗng nhiên biết tung tích Zero. Trần Nặc nhíu mày hỏi, vừa rồi. Giọng điệu của mèo xám thoáng cái biến thành rất kỳ quái. Đúng vậy, vừa rồi. Cháu gái. Cháu gái nhỏ của ta đâu rồi? Trần Tiểu Diệp vừa mới tan học về nhà, lưng đeo một cái cặp sách có hình Doraemon chạy vội vào cửa nhà, thở hồng hộc buông cặp sách xuống, liền tiến đến bên cạnh cái nôi em bé trong phòng, thò đầu nhìn Trần Nhất Nhất đang nằm trong nôi. Chị dâu, Trần Tiểu Diệp quay đầu nhìn Lộc Tế Tế ngồi bên cạnh, có chút do dự, cái kia. Cái gì? Lộc Tế Tế mỉm cười nhìn Tiểu Diệp tử, đưa tay sờ tóc trên đầu cô, đói bụng sao? Trần Tiểu Diệp lắc đầu, thấp giọng nói, ta có một vấn đề. Người nói xem. Cái kia, cháu gái nhỏ của ta, thật sự tên là Trần Nhất Nhất sao? Cái tên này, hôm nay ta ở trường trò chuyện với các bạn cùng lớp, tất cả bọn họ đều nói cái tên này kỳ lạ. Lục Tế Tế cười khẽ. Rất kỳ lạ a. Trần Tiểu Diệp hình như có chút lo lắng thở dài. Bạn học của ta biết ta có một cháu gái nhỏ nên đều rất tò mò. Nhưng vừa nghe được tên cô bé là Trần Nhất Nhất, liền cảm thấy rất kỳ lạ. Cô bé hình như có chút khó xử, cái tên kỳ lạ như vậy, sau này khi cô bé đi học, sẽ bị bạn cùng lớp cười nhạo. Lục Tế Tế thần sắc rất bình tĩnh, cái tên này là do anh trai ngươi đặt. Thật ra, ta cũng không quá thích cái tên này a. Dù sao hiện tại còn chưa đăng ký hộ khẩu, đến lúc đó lại đổi tên cho con bé là được, còn có thể đổi tên sao? Trần Tiểu Diệp mở to hai mắt. Đương nhiên có thể. Như vậy, tên của ta cũng có thể đổi sao? Trần Tiểu Diệp nghiêng đầu nhìn Lục Tế Tế. Lục Tế Tế mỉm cười nhìn cô bé. Vẻ ngoài của Trần Tiểu Diệp rất đáng yêu, giữa hai hàng lông mày của cô có vài phần tương tự với anh hai, đường nét rất thanh tú. Hai anh em đều được di chuyển giá trị nhan sắc cao từ Âu Tú Hoa. Ngươi muốn đổi tên gì? Trần Tiểu Diệp có chút do dự, thấp giọng nói, ta muốn bỏ chữ tiểu này, nếu bỏ nó đi, có phải ta cũng có thể nhanh chóng lớn lên hay không, không còn là trẻ con nữa. Lục Tế Tế sửng sốt, lập tức giật mình. Thật đúng là suy nghĩ của một đứa trẻ. Trẻ con, khi còn nhỏ luôn mong được lớn lên. Nhưng sau khi thật sự lớn lên, mới có thể hiểu được, khi còn bé vô ưu vô lự, đó mới là khoảng thời gian vui vẻ nhất cả đời này của con người. Nghĩ tới đây, Lục Tế Tế ôm nhu cười cười, dắt tay Trần Tiểu Diệp đứng lên. Được rồi, nếu ngươi muốn ôm bảo bối, phải đi rửa tay trước đã. Lát nữa chờ anh trai ngươi trở về là có thể ăn cơm tối. Dừng một chút, lại bổ sung một câu, mặc kệ ngươi muốn đổi tên cái gì, ngươi cũng nên cẩn thận suy nghĩ kỹ rồi mới nói với mẹ và anh trai ngươi. Chỉ cần mẹ ngươi và anh trai ngươi không phản đối, vậy liền không có vấn đề gì. Trần Tiểu Diệp nhất thời trở nên vui vẻ, sau đó lại một lần nữa cảm thấy rối rắm, tựa hồ đang suy nghĩ rốt cuộc nên đổi tên như thế nào mới dễ nghe. Nhìn Trần Tiểu Diệp đăm chiêu đi rửa tay, bàn tay của Lục Tế Tế nhẹ nhàng vuốt ve bụng con gái mình. Nhìn thoáng qua thời gian, Trần Nặc kia đã ra ngoài rất lâu, sao còn chưa trở về? Cho nên mới nói, người biết được nơi ở của Zero, ý là... Người đoán được sao? Hơn nữa là vừa rồi, vừa mới đoán được. Trần Nặc có chút bất mãn, mèo xám gật gật đầu, mắt thấy Trần Nặc không nói chuyện, mèo xám thấp giọng nói. Thế nhưng, suy đoán của ta, có lẽ rất có đạo lý. Trần Nặc híp mắt suy nghĩ một chút, trước tiên nói thử xem. Mèo xám lập tức nói, ngươi xem... Trần Nặc bỗng nhiên nở nụ cười, đổi cách nói chuyện khác. Loại thủ đoạn này là do lão tử phát minh ra, ngươi vừa mở miệng ta liền biết ngươi định lừa ta. Mèo xám vội vàng lắc đầu, không lừa. Ta không nói dối. Tất cả những gì ta nói đều là sự thật, mắt thấy Trần Nặc không nghi ngờ. Mèo xám mới nhanh chóng nói, tuy rằng ta không biết tại sao Zero lại đem cô ấy biến thành cô ấy. Nói xong, móng vuốt chỉ về Vân Âm, mới tiếp tục nói, dụng ý làm việc của Zero, ta đoán không ra. Nhưng có một vấn đề mà ta cảm thấy rất thắc mắc. Vấn đề gì? Mèo xám cười khổ, tại sao lại là ta? Ý ta là, chạy đến để gửi tin tức cho Vân Âm và nói với cô ấy những gì đã xảy ra. Tại sao người đưa tin này lại là ta? Trần Nặc sửng sốt, trong lúc nhất thời không hiểu rõ ý của mèo xám. Mèo xám thở dài, chậm rãi nói, thân phận của Zero có thể thiên biến vạn hóa, có thể tùy ý bám lên người bất kỳ một sinh linh nào, chỉ cần cường độ sinh mệnh của sinh linh này đủ yếu. Vậy nên, về mặt lý thuyết, nó không cần phải cố ý để lại một tin tức trong đầu của ta, sau đó chờ cho đến khi Vân Âm được thức tỉnh, lại để ta chạy đến đưa tin. Nếu nghĩ theo cách như vậy, nó tự mình bố trí mọi chuyện, tự mình nghĩ cách, đợi đến khi làm xong mọi chuyện. Theo lý thuyết, chẳng lẽ nó không muốn tự thân tới đây nhìn thử? Huống chi lấy thủ đoạn của nó, căn bản không cần lo lắng bị ngươi bắt được. Thứ nhất, thực lực của ngươi không bằng nó. Thứ hai, nó có thể thiên biến vạn hóa. Tùy ý thay đổi thân phận, tùy ý đoạt xá bám thân. Như vậy, tùy tiện tìm một người bình thường để bám vào, chạy lại đây truyền lại tin tức, thuận tiện tự mình xem lại chuyện mà mình mưu tính lúc trước. Sau khi xem xong, nếu như không muốn bị người dây dưa, trực tiếp thoát thân rời đi là được, dù sao ngươi cũng không bắt được nó. Như vậy chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Mèo xám chỉ vào mũi mình, tại sao trước đó để lại một ký ức như vậy trong tâm trí của ta, nhờ ta đi truyền tin? Tại sao cứ phải tăng độ khó của trò chơi chứ? Trong lòng Trần Nặc khẽ động. Ngược lại, cũng có vài phần đạo lý a. Ngoài ra, còn có một vấn đề, cũng rất thú vị. Mèo xám chậm rãi nói, cho dù là người cha ruột trên sinh lý của ngươi, hay là Zero âm mưu phía sau. Nhưng Zero không bao giờ xuất hiện, phải không? Nó chưa từng xuất hiện và đối phó với ngươi. Trần Nặc, ngươi cũng sẽ không cho rằng, nó sợ ngươi phải không? Sợ. Trần Nặc đương nhiên sẽ không cho rằng như vậy. Làm thế nào Zero có thể sợ mình, thực lực của nó hiển nhiên ở trên chính mình. Cho dù mặt đối mặt với mình. Trong lòng Trần Nặc khẽ động. Zero quả thực không sợ mặt đối mặt với mình. Trong thời không năm 1981, Zero trực tiếp hiện thân trước mặt mình. Hơn nữa, lúc này, trong lòng Trần Nặc cũng hiện ra một vấn đề tựa hồ bị mình xem nhẹ. Tại sao? Là Trần Kiến Thiết. Đúng, đúng vậy, Trần Kiến Thiết là cha của Trần Nặc nguyên bản kia, có mối quan hệ tiềm ẩn với thân phận này của mình. Cho nên, Zero là tính kế Trần Kiến Thiết, thông qua việc ban cho Trần Kiến Thiết năng lực nghịch chuyển thời không, cuối cùng biến mình thành quân cờ. Sau đó mình lại thông qua năng lực nghịch chuyển thời không của Trần Kiến Thiết, trở về năm 1981. Hoàn thành kế hoạch và bố trí của Zero. Nhưng, hình như cũng có chút giống như cởi quần đánh giắm. Với bản lĩnh của Zero, thật sự cần nó phải đi một vòng lớn như vậy sao? Với khả năng của nó, giống như trong dòng thời không năm 1981, nó đùa giỡn với mình như đang đùa giỡn với một em bé. Căn bản không cần thiết kể Trần Kiến Thiết. Nó hoàn toàn có thể đến tận nhà, sau đó tát mình trở lại năm 1981. Giống như chuyện hiện tại. Sau khi Vân Âm thức tỉnh, nó hoàn toàn có thể tự mình đến thăm cái, tự mình đến truyền tin. Không cần phải thông qua mèo xám để làm việc, có thể nói, nó chỉ muốn núp sau hậu trường. Nhưng năm 1981, nó đã tới gặp mình mà không chút do dự, cũng không có ý giấu giếm. Nhưng hết lần này tới lần khác, hai chuyện này, nó lại không chịu ra mặt, mà chỉ lợi dụng người khác. Trần Nặc nghĩ tới đây, bỗng nhiên trong lòng chợt tỉnh ngộ lại. Đó là dòng thời gian. Năm 2002, trong dòng thời gian sau khi mình trọng sinh, Zero chưa bao giờ xuất hiện. Nó chỉ xuất hiện trong dòng thời gian năm 1981. Vậy nên, có phải là vấn đề của dòng thời gian không? Zero... chỉ trong dòng thời gian năm 2002 là không gặp mình. Nó sợ gặp mình, hay có lý do đặc biệt nào đó, khiến nó không thể gặp được mình trong dòng thời gian 2002. Năm 1981, nó có thể đứng thẳng trước mặt mình. Nhưng tại sao trong năm 2002, nó vẫn luôn ẩn đằng sau hậu trường? Tiếp theo có thể sử dụng phương pháp loại trừ. Có thể loại trừ lý do đầu tiên, gã này chắc chắn không sợ mình. Khả năng tiếp theo có loại trừ là, Zero không có ý định trốn đằng sau hậu trường, bởi vì nó đã gặp mình. Biến số duy nhất là dòng thời gian. Vậy nên, dòng thời gian năm 2002 có lý do đặc biệt gì đó, khiến Zero không thể đối mặt với mình trên dòng thời gian này. Không thể trực tiếp ra tay làm việc sao? Mà là cần bố cục trước rất nhiều năm, mượn tay người khác. Trần Nặc vung tay lên, một luồng lực lượng cuốn Vân Âm trở lại trên giường. Sau đó một đoàn niệm lực phong tỏa ngũ giác lục thức của Vân Âm. Quay đầu lại, sắc mặt Trần Nặc nghiêm nghị nhìn mèo xám. Nói đi, suy đoán của ngươi rốt cuộc là cái gì? Giọng điệu của mèo xám cũng có chút do dự, có chút không chắc chắn. Sau khi loại trừ hết mọi khả năng, như vậy thứ còn lại, mặc dù thoạt nhìn rất vô lý, nhưng cũng rất có thể chính là đáp chính xác, đúng không? Vậy nên, người đã bao giờ nghĩ tới, có một khả năng. Zero căn bản không còn ở dòng thời gian này. Có khả năng Zero đã chết trước năm 2002. Nó, chỉ tồn tại trong thời không trước năm 2002. Ánh mắt Trần Nặc chấn động. Zero đã chết trước năm 2002. Chỉ tồn tại trong thời không trước năm 2002. Vậy nên, điều này, ngươi có thể giải thích tại sao Zero có thể xuất hiện trước mặt mình vào năm 1981. Nhưng trong năm 2002, tất cả các tính toán và bố cục của nó lại phải thông qua bàn tay của người khác. Trần Nặc nhíu mày, Zero, nó sẽ chết. Nó, hạt giống sẽ chết. Mèo xám lắc đầu, cái chết mà ta nói, cùng cái chết mà ngươi nói, có lẽ không cùng một ý nghĩa. Đối với loại sinh mệnh nằm trong tay năng lực kiểm soát thời gian mà nói, cái chết theo nghĩa bình thường, không thể đo lường với nó. Đối với sinh mệnh thời gian, cái gọi là cái chết chỉ là điểm cắt tọa độ sinh mệnh của nó trên dòng thời gian. Ví dụ, tọa độ sinh mệnh của nó chỉ có thể kéo dài đến năm 2002, cho nên trong thế giới sau năm 2002, nó không tồn tại, tương đương với cái chết. Nhưng nó không phải là cái chết thực sự, bởi vì nó có thể sống mãi mãi trong dòng thời không trước năm 2002. Sắc mặt Trần Nặc thay đổi liên tục. Nói như vậy, Zero, chẳng phải là trường sinh sao? Trong dòng thời gian trước năm 2002, trường sinh bất tử, Trần Nặc bỗng nhiên cảm thấy có chút cảm giác hoang đường. Nếu nó theo đuổi sinh mệnh 4 chiều, như vậy, đã trường sinh rồi, chẳng phải vẫn có thể sao? Nó có thể nhảy tới nhảy lui trong dòng thời gian trước năm 2002, tại bất kỳ thời điểm nào, với bất kỳ thân phận nào, bất kỳ cách tồn tại nào. Đây chẳng phải là, đây còn chưa phải là 4 chiều a. Mèo xám thở dài, trông giống như 4 chiều, nhưng nó vẫn không phải. Nhiều nhất chỉ có thể nói là giả 4 chiều. Hả? Giả là giả. Nó tương đương với việc đặt mình vào một cái hộp bất tử, nhưng cái hộp này cũng trở thành một cái lồng giam cầm nó. Trừ phi thật sự đột phá, nếu không nó vĩnh viễn cũng không thoát khỏi lồng giam này. Trần Nặc nghiêm túc suy nghĩ một chút về khái niệm này. Dựa theo cách giải thích này, như vậy hình thức sinh mệnh của Zero là giả bốn chiều, hoặc là giả bất tử. Cụ thể là, giả sử Zero được sinh ra từ năm 1981 và chết vào năm 2002. Như vậy, nó có thể tồn tại mãi mãi trong khoảng thời gian 1981-2002. Thời điểm nó chết vào năm 2002, nó có thể quay ngược dòng thời gian, trở lại bất kỳ thời điểm nào trước năm 2002, và sau đó lại tiếp tục tồn tại ở đó. Miễn là thời điểm nó nhảy tới sớm hơn năm 2002, vậy thì sẽ không có vấn đề gì. Hoặc là ta lại đưa ra một ví dụ trông có vẻ càng vô lý hơn. Mèo xám lắc móng vuốt, hành động này làm cho nó trông giống như một con mèo chiêu tài. Thế nhưng, động tác này tuy hài hước, nhưng lời nói của con mèo này tuyệt đối không buồn cười. Ví dụ như một cuộc đua đường dài. Zero đã tụt lại phía sau, khi nó nhìn thấy đối thủ của nó đã vượt qua vạch đích, nó không thể đuổi kịp ngươi. Nhưng nó lại có cách khiến trận đấu này không thể kết thúc. Chỉ cần nó vẫn chưa vượt qua được vạch đích, như vậy cuộc đua đường dài này sẽ vẫn luôn không kết thúc. Lúc này, nếu trận đấu chưa kết thúc, nhưng nó không thắng được. Trần Nặc nhíu mày. Không, còn có cơ hội, mặc dù là cơ hội trên lý thuyết. Mèo xám nhìn Trần Nặc, cười nói, nếu như, ngươi, đối thủ đã vượt qua vạch đích này, bỗng nhiên chết rồi thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu một đối thủ vượt qua vạch đích, như ngươi đột nhiên tuyên bố từ bỏ cuộc đua? Nếu ngươi là một đối thủ đã vượt qua vạch đích nhưng lại đột nhiên phát điên, trực tiếp chạy đến đánh trọng tài? Tuy rằng hoang đường, tuy rằng kỳ quái, nhưng miễn là trận đấu vẫn chưa kết thúc, như vậy nó vẫn sẽ chưa thua cuộc. Vậy nên, nhà vô địch cuối cùng sẽ không phải là ngươi. Trần Nặc hiểu rồi, Zero không giết được mình. Nó chỉ có thể sử dụng tất cả các loại điều khiển từ xa phía sau hậu trường, bố trí trước kế hoạch, từng chút một khiến đối thủ bị vấp ngã bước chân, nhốt mình ở đây, khiến cho trận đấu không thể dừng lại. Và rồi, chỉ cần mình không lựa chọn tiến hóa mà nói. Vậy nên, không chừng ở trước năm 2002, trong thời đại bất tử của Zero, nó tìm được biện pháp tiến hóa, như vậy nó liền thắng. Trần Nặc nhìn về phía Vân Âm bị mình làm cho ngất xỉu. Người phụ nữ này chính là một hòn đá để vướn chân mình. Được rồi, thật ra trong lòng Trần Nặc cũng có một chút bất đắc dĩ. Nếu như có cơ hội đối mặt với Zero lần nữa, Trần Nặc thật sự rất muốn hét lớn với gã một tiếng. Ngươi sợ ta tiến hóa thành bốn chiều trước. Nhưng cho đến bây giờ, lão tử cũng không biết phải tiến hóa thành bốn chiều như thế nào. Phương pháp tiến hóa thành bốn chiều, Trần Nặc chỉ nghe nói qua một lần, còn là ở trong thế giới ký ức của mình sao chép ra. Thế giới ký ức ở Nam Cực kia, bị bản sao của Sid trong trí nhớ nói cho. Phương pháp là chính mình cắn nuốt Sid. Nhưng vấn này cần có hai điều kiện. Thứ nhất là Sid chủ động nguyện ý để mình cắn nuốt, nếu không, với thực lực hiện tại của Trần Nặc, chỉ có thể bị Sid đánh. Thứ hai còn đặc biệt hơn, đó là kiếp trước của mình. Trạng thái sinh mệnh 3 chiều thuần túy của mình, mà mình bây giờ, đã là sinh mệnh 4 chiều chủ động hạ cấp 3 chiều. Thật ra cũng khó nói được hình thái sinh mệnh hiện tại của mình là như thế nào. Không chừng, nếu mình tự sát, ngược lại cũng không chết, mà là trực tiếp đột phá. Trong lòng Trần Nặc bỗng nhiên khẽ động. Nếu đó là trở ngại, Zero đã ngáng đường mình rất nhiều lần. Làm thế nào nó có thể không xuống tay với Sid chứ? Dù sao, Sid cũng là mấu chốt tiến hóa của mình. Trong siêu thị, đứng bên cạnh kệ hàng, Sid bất đắc dĩ nhìn cô bé Fox đang đẩy giỏ hàng phía trước. Trong nhà chúng ta đang nuôi một con heo à, có phải ta nên nhắc lại cho ngươi nhớ hay không? Sid xoa huyệt thái dương bất đắc dĩ cười. Fox quay đầu, nụ cười bướng bỉnh và phản nghịch đặc trưng của đứa trẻ ở độ tuổi này. Cho nên, ngươi mua một túi thức ăn cho chó lớn như vậy để làm gì? Hơn nữa, còn loại là giảm giá, hình như sắp hết hạn rồi đúng không? Fox nhìn Sid, nghiêm túc nói, ta nghe nói heo là động vật ăn tạp, vậy nên Chloe mà chúng ta nuôi, nó hắn ăn được tất cả mọi thứ. Được rồi, Chloe thật đáng thương. Sid dành 3 giây mặc niệm cho trưởng khống giả nhân loại bị mình biến thành heo. Rất nhanh liền vứt bỏ loại cảm xúc nhàm chán này. Mặc kệ vậy. Đừng nói là thức ăn cho chó. Cho dù ngươi cho Chloe ăn bê tông, ta cũng mặc kệ. Chỉ cần ngươi không cho heo ăn bánh quy của ta. Sid cười, thuận tay cầm lấy một túi bánh quy yến mạch từ trên kệ, đang muốn ném vào giỏ hàng thì bị Fox ngăn lại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Fox bất mãn nhìn Sid, trong giọng nói mang theo 3 phần oán giận, nhưng thật ra phần lớn là giọng điệu làm nũng. Ngươi ăn quá nhiều bánh quy, Sid. Bánh quy này có hàm lượng đường rất cao, ở tuổi của ngươi, ăn quá nhiều đồ ngọt sẽ bị sâu răng. Ngươi có tin cho dù ta ăn hết đường cả thế giới, cũng sẽ không bị sâu răng. Sid oán thầm trong lòng, nhưng mà hắn vẫn cười tủm tỉm, đặt bánh quy lên kệ, chẳng qua để trả thù. Trước đó dùng sức xoa xoa đầu Fox, cố ý xoa xù tóc cô gái. Được rồi, thật ra còn không ngừng hưởng thụ loại cảm giác này, bị cô bé này dùng tư thái oán giận cùng quan tâm quản thúc. Ừm, con người thường dùng từ gì để mô tả loại cảm xúc này nhỉ? Đúng rồi, lo lắng. Đi ra khỏi siêu thị, lúc ở bãi đậu xe, từ xa đã nhìn thấy có mấy người mua sắm run sợ ẩn nấp phía sau xe, còn có người nằm sấp trên mặt đất, hai tay che đầu. Fox đang ngạc nhiên thì lại bị Sid đè đầu lại, đặt ở phía sau một cây cột. Cô bé đang muốn lớn tiếng thì nghe thấy một tiếng súng. Đoàn. Kế tiếp chính là đoàn. Tiếng súng vang lên liên tục, kém theo đó là những tiếng gầm phẫn nộ, người qua đường thét chói tai. Chờ một chút a. Sid lười biếng cười, bãi đậu xe có người đang đấu súng. Fox bất mãn di chuyển đầu của mình. Sid, ta không phải là một đứa trẻ vô dụng, ta cũng là một người có khả năng. Nổ súng mà thôi, ta cũng không phải. Con nít phải có bộ dáng của con nít, như vậy mới đáng yêu nha. Sid nghiêng đầu nhìn bãi đậu xe. Ừm, nhìn rõ, hai nhóm đang bắn nhau. An ninh ở Nam Mỹ. Cũng dễ hiểu. Ước chừng trong bãi đậu xe đang diễn ra một buổi giao dịch thứ gì đó. Sau đó có thể hai bên xuất hiện mâu thuẫn, liền trực tiếp đánh nhau. Sid kéo Fox ngồi xuống phía sau cột, chờ một chút, cảnh sát sẽ đến. Ngươi không định làm gì sao? Fox tò mò nhìn Sid. Sid trợn trắng mắt, ta không phải là Đức Chúa Trời. Ách, nói đến đây, dưới ánh mắt trêu ghẹo của Fox, Sid bất đắc dĩ thở dài, được, được rồi, mặc dù ta có khả năng làm điều đó, nhưng ta không muốn làm. Vỗ mu bàn tay cô gái, nghiêm túc giáo dục, ở đây rất nhiều người nhìn, nếu gây ra hành động bất thường, sẽ gây rắc rối cho ngươi và mẹ của ngươi. Ngươi cũng không muốn trở thành một con quái vật thu hút sự chú ý của mọi người, phải không? Còn có, khi xuất hiện loại tình huống này, vì tốt cho hai mẹ con nhà cô, hắn cũng chỉ có thể yên lặng rời xa a. Những lời này Sid không nói ra mà thôi. Cảnh sát ở đây thật chậm chạp. Fox đau khổ phàn nàn. Vẫn còn một trận đấu bóng tối nay à, River Plate với Boca Junior. Vạn nhất không kịp thì làm sao bây giờ? Đơn giản, vậy chúng ta trực tiếp về nhà là được rồi. Sid cười nói, Thuấn Di về nhà. Không được, ta lén trộm xe mẹ, xe vẫn còn trong bãi đậu xe. Mẹ ta về nhà thấy xe không có đó, chắc chắn sẽ mắng ta. Sid trợn trắng mắt, nơi này có ít nhất 30 đôi mắt đang nhìn. Ta cũng không thể mạo hiểm băng qua mưa đạn cuỗm một chiếc xe đi ngay, trước mặt mọi người đúng không? Nói xong, lẩm bẩm một câu, ta đã nói rồi, trẻ nhỏ chưa đủ tuổi thành niên không thể lái xe. Ai? Fox cười hì hì. Sau đó cô gái này thế mà lại chủ động tiến lại gần đầu, đem đầu mình kề sát vào lòng bàn tay Sid, nhẹ nhàng cọ cọ, dùng giọng điệu thân mật cười nói, Sid, ta biết ngươi nhất định có cách mà. Sid, lúc nãy ai đã nói ta là con nít không thể ăn đường? Được rồi. Sid rốt cục từ phía sau cột đứng lên, vỗ vỗ quần áo trên người, lấy ra một miếng bánh quy tử trong túi, vừa cắn vừa nghênh ngang từ phía sau cột ra ngoài, nhìn một tên nhóc tóc rối bời như vậy đi ra ngoài, người qua đường xung quanh đang chạy trốn giữa màn đấu súng, liền có người thét chói tai. Nhóc, quay lại ngay. Đừng ra ngoài. Chúa ơi, cha mẹ nó đâu rồi? Trở về ngay. Nguy hiểm. Sid quay đầu nhìn người qua đường đang trốn cách đó không xa, nhếch miệng cười cười. Hắn từ từ đưa ngón tay đầu tiên của mình ra, hai đầu dò camera xung quanh bãi đậu xe tự động nổ tung, đồng thời còn có máy chủ xác định vật di chuyển dọc đường, cũng trong nháy mắt bị thiêu rụi. Đoàn đoàn. Sau hai tiếng súng vang lên, một viên đạn bắn trúng vào một chiếc xe bên cạnh Sid, còn có một viên đạn bắn xuống mặt đất, tạo thành bước nhảy, bắn về phía Sid, lại đột nhiên đứng yên giữa không trung, sau đó vô thanh vô tức rơi xuống đất. Sid giơ ngón tay thứ hai lên, trong nháy mắt, lặng im không tiếng động. Lấy hắn làm trung tâm, trong khoảng cách bán kính 500 mét. Bãi đậu xe và phạm vi chung quanh, tất cả người qua đường đang chạy trốn, cùng với mấy phần tử bang phái đang đấu súng trong bãi đỗ xe. Cùng lúc đó, đồng thời đều mất đi ý thức, thân thể mềm nhũn, liền lần lượt ngã xuống mặt đất. Được rồi. Sid quay đầu nhìn Fox trốn sau cột, đi qua đẩy giỏ hàng ra, nhanh chóng đi tới xe của mình, mở cốp xe ra, nhét vật tư vừa mua vào trong xe, sau đó vỗ nhẹ vào thân xe. Chiếc xe biến mất. Được rồi, xe của chúng ta đã về tới nhà rồi. Sid nhìn Fox, đột nhiên cười nói, thật ra ngươi không quá muốn xem trận đấu bóng đá, ngươi chỉ muốn ta ra tay, ngăn chặn tội phạm, phải không? Fox chớp mắt, cười nói, ngươi thật sự có bản lĩnh, Sid. Có rất nhiều thường dân vô tội ở đây, chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ bị thương? Sid bĩu môi, cũng không nói gì nữa, đi qua kéo tay Fox, bóng dáng hai người biến mất tại chỗ. Điều mà Fox không biết chính là trên kệ siêu thị. Thế mà cũng có một gói bánh quy yến mạch, đồng thời biến mất. Xa xa, tiếng còi xe cảnh sát như ẩn như hiện. Chúng ta không phải về nhà sao? Đứng bên đường, Fox trợn tròn mắt. Nơi này cô biết, là một quảng trường công viên nhỏ bình thường mà mình thỉnh thoảng tới chơi, cách khu phố nhà mình khá xa. Đây là trừng phạt ngươi, trừng phạt ngươi lừa ta xen vào việc của người khác. Xích nghiêm túc nói, ở đây cách nhà khoảng 2,6 dặm, cho nên, đi bộ về nhà nào, nhóc con. Tuổi còn trẻ, tập thể dục nhiều cũng không có hại gì cả. Dưới ánh hoàng hôn, Fox che mặt kêu rên. Nhưng không được bao lâu, ven đường liền truyền đến tiếng cười vui vẻ của nữ hài tử. Sid, có phải ngươi giấu một gói bánh quy không? Sid, nếu ngươi không dùng tới năng lực, khẳng định sẽ không chạy thoát khỏi ta. Ha ha, Sid, ngươi bây giờ rất lùn, chân rất ngắn, cho nên chạy không lại ta, ha ha. Tỉnh rồi. Trần Nặc nhìn Vân Âm nằm trên giường mở mắt, đúng lúc hỏi thăm một câu, ngươi ngủ quá lâu không đổi tư thế, có thể có chút tê chân, không bằng đứng lên hoạt động một chút. Đang nói xong, Vân Âm đã từ trên giường nhảy dựng lên, mặt âm trầm nhìn Trần Nặc. Trước tiên nói rõ, ngươi bây giờ căn bản không phải là đối thủ của ta, cho nên, cũng không cần động thủ. Tất cả chúng ta đều đang gặp rắc rối, ngươi hiểu chứ? Vân Âm cắn răng. Ngươi mới vừa rồi cũng nghe con mèo kia nói qua, không phải ta biến ngươi thành như vậy. Vân Âm nghe Trần Nặc nói, trầm mặc một lát, hít sâu một hơi, sau đó lạnh lùng nói, ta đói bụng, nơi này nhất định có thức ăn đi. Trần Nặc suy nghĩ một chút, xoay người đi ra ngoài, loay hoay trong phòng bếp một lát. Lúc trở về, trong tay cầm hai gói mì ăn liền. Còn một tuần nữa mới hết hạn, ngươi muốn thử không? Được rồi, 20 phút sau, hai người ngồi trước bàn ăn trong phòng khách, trước mặt bày một đĩa vịt nước muối, một đĩa thịt bò kho, còn có một đĩa rau trộn lạnh. Trần Nặc đương nhiên không có khả năng để Vân Âm ăn đồ hết hạn, còn một tuần nữa mới hết hạn cũng không được. Dù sao, hắn cho dù không thèm để ý đến sự sống chết của Vân Âm, nhưng thân thể này là của Tôn Khả Khả a, ăn đau bụng ai chứ? Mình không đau lòng sao? Mua ở cửa hàng rau halogen dưới lầy, hương vị hẳn là không tệ, ăn cùng nhau đi. Trần Nặc đưa đũa cho Vân Âm, biết dùng đũa chứ? Ta là người Trung Quốc. Vân Âm lạnh lùng nhận lấy đũa, rất thành thạo gắp một miếng thịt bò, đưa vào trong miệng. Được rồi, Trần Nặc thở dài trong lòng, có chút khó chịu. Nếu như là Tôn Khả Khả, tuyệt đối sẽ không ăn thịt bò. Nhà đầu Tôn Khả Khả này không thích ăn thịt bò dê, luôn nói có một mùi vị kỳ quái. Trầm mặc nhìn Vân Âm ăn vài miếng, Trần Nặc mới mở miệng hỏi, có thể nói chuyện của ngươi không? Ta sao? Chúng ta cố gắng trao đổi nhiều một chút, không chừng có thể tìm được một ít biện pháp có thể khôi phục. Trần Nặc cười khổ nói, hiện tại tạm thời cũng không có lựa chọn nào khác. Vân Âm nghiêm túc suy nghĩ một chút, gật gật đầu. Trần Nặc tinh thần phấn chấn, nói đi, ta rửa tay cung kính. Ta là người Trung, phụ thân ta tên là Vân Hà, là trưởng môn của Thanh Vân Môn. Chuyện này ta biết, Trần Nặc gật gật đầu. Ngươi quả thật nên biết. Vân Âm lạnh lùng nói, lúc ngươi giao thủ với ta ở London, ngươi dùng kiếm thuật của Thanh Vân Môn ta, sát niệm của ngươi tu luyện không tồi. Vậy nên, ngươi cũng là Thanh Vân Môn sao? Không phải. Trần Nặc lắc đầu. Thứ cô ấy nói hắn là sát niệm chi kiếm đi. Lúc ta sinh ra, phụ thân cũng đã bị bệnh nặng, về sau ta mới hiểu được, phụ thân không phải bệnh, mà là bị thương rất nặng. Lúc ta 3 tuổi phụ thân liền bệnh qua đời, ta được nuôi ở trong Thanh Vân Môn, trưởng thành đến 9 tuổi, bị người mang đi. Người mang đi ta rất cường đại, trên dưới Thanh Vân Môn không có ai phát hiện, cứ như vậy ta bị vụng trộm mang đi. Trần Nặc nhíu mày, đây là mang đi, chứ không phải bắt cóc hay cướp đi sao? Vân Âm ngẩng đầu nhìn Trần Nặc một cái, người mang ta đi, sau này đối xử rất tốt với ta, cho nên ta không có lý do gì để ghét hắn ta. Trần Nặc lại nghe ra một tia hàm ý, trong lòng hắn khẽ động, thấp giọng nói, ngươi, lúc nhỏ ở trong Thanh Vân Môn, sống không tốt lắm sao? Khi mẫu thân ta mang thai, phụ thân ta đã phải đi xa, lúc trở về đã bị thương nặng. Mẫu thân ta khó sinh nên đã chết lúc ta sinh ra. Phụ thân ta qua đời khi ta được 3 tuổi. Ta là một cô nhi, ở trong Thanh Vân Môn, vô phụ vô mẫu, không ai để dựa vào. Ngươi nghĩ ta sẽ có được một tuổi thơ vui vẻ sao? Trần Nặc nhíu mày, dù sao ngươi cũng là con gái của trưởng môn. Trưởng môn đã chết, cũng không còn là trưởng môn. Vân Âm dùng lãnh đạm nói một câu như vậy. Những lời này nghe như bình tĩnh lãnh đạm, nhưng ẩn chứa trong đó, có thể là một đoạn quá khứ bi thảm. Trần Nặc có chút do dự, không hỏi nhiều. Tuy nhiên, vẫn còn một vấn đề mà hắn muốn biết. Làm thế nào mà ngươi có thể sống lâu đến vậy? Ý ta là, khi ta gặp ngươi, ngươi cũng đã hơn 300 tuổi, nhưng trông cũng chỉ hơn 20 tuổi. Được rồi, vấn đề này không thể không hỏi, dù sao cũng là liên quan đến mình a. Dù sao, Lộc nữ hoàng trong nhà, chính là vợ của mình. Nữ đại tam ôm gạch vàng. Nữ đại 300, ôm cái gì? Vân Âm chậm rãi nói, người mang ta đi đã nói cho ta biết, hắn chia sẻ một phần lực lượng sinh mệnh cho ta. Như vậy sẽ kéo dài tuổi thọ của ta rất nhiều. Chia sẻ lực lượng sinh mệnh. Hạt giống. Sao hắn lại làm thế? Hắn nói hắn không phải là con người, mà là một sinh mệnh mà chúng ta không thể hiểu được. Hắn đang tìm kiếm một cách để tiến hóa, vậy nên ta là một trong những thí nghiệm của hắn. Trước ta, hắn đã có những thí nghiệm khác, nhưng không thành công. Hắn nghĩ ra một loại khả năng, chính là nếu các vật thí nghiệm phát triển đủ mạnh, nó có thể phá vỡ các ràng buộc. Nhưng vấn đề là sinh mệnh của con người chúng ta bị hạn chế. Sinh mệnh hữu hạn liền trở thành sự ràng buộc thực lực tăng trưởng. Khi nhân loại đến tuổi già, lực lượng sẽ suy giảm, bất kể là lực lượng thể chất hay tinh thần đều sẽ giảm. Vậy nên, có lẽ, nếu kéo dài tuổi thọ của vật thí nghiệm, khả năng ngươi có thể tìm thấy được cách để đột phá. Vậy, hắn có nói cho ngươi biết, sau khi chia sẻ sinh mệnh của hắn, chúng ta có thể sống bao lâu? Đại khái có thể sống khoảng 2.000 năm. Trần Nặc không nói lời nào nữa. Tuổi thọ 2.000 năm. Thật muốn lật bàn. Với trình độ y tế hiện đại, nhân loại bình thường sống hơn 70 tuổi đã coi như là không tệ. Nhân loại có năng lực đỉnh cấp, ví dụ như lão già Thái Dương Chi Tử. Trong thực tế, hẳn đã bắt đầu già đi. Căn cứ vào ước tính của thế giới ngầm đối với trưởng khống giả đỉnh cấp, cho dù nắm giữ được năng lực kiểm soát bản thân đến cấp tế bào, trưởng khống giả có thể kéo dài tuổi thọ của mình vượt xa người bình thường. Nhưng tính toán đại khái, cũng chỉ có thể sống khoảng 200 tuổi, cũng bao gồm cả chính Trần Nặc. Nếu như kiếp trước hắn không mắc phải khối u ở trung tâm não bộ quỷ dị kia, cái kia có thể bởi vì thực lực đột phá quá độ, 4 chiều không cách nào tồn tại ở 3 chiều, nên mới tạo thành. Mà bảo trì trạng thái nhân loại 3 chiều, cho dù là Trần Nặc, cùng lắm chỉ có thể sống 200 tuổi. Vận khí tốt một chút, có lẽ sống 250 tuổi. Người ta trực tiếp có tuổi thọ 2.000 năm. Nhớ tới nữ hoàng tinh không xinh đẹp như hoa trong nhà, còn nói cái gì đầu bạc răng long. Khi mình đã lên tới bàn thờ, người ta còn đang dậy thì nghĩ như vậy, liền có chút tức giận cùng tuyệt vọng. Hắn đối xử với ta quả thật sự rất tốt, so với bất luận kẻ nào ở Thanh Vân Môn đều tốt hơn. Hắn dạy ta rất nhiều thứ, nhưng sau này hắn đã lựa chọn chạy, tới trộm rất nhiều thuật pháp tu luyện của Thanh Vân Môn, sau đó dạy cho ta. Hắn nói, ta là người Trung Hoa, có lẽ những phương pháp tu luyện thực lực của Thanh Vân Môn sẽ hữu dụng nhất với ta. Hơn nữa, hắn còn nói rằng hắn đã chứng kiến sức mạnh của phụ thân ta, năng lực của phụ thân ta rất cường đại, ngay cả hắn cũng ca ngợi không dứt miệng. Cho nên, hắn cho rằng, có lẽ phương pháp tu luyện mà phụ thân ta để lại mới là thích hợp nhất với ta. Trần Nặc nhíu mày, nhưng mà ngươi cũng không nghĩ tới, hắn thật ra cũng chỉ lợi dụng ngươi. Có trọng yếu không? Thanh âm Vân Âm rất nhẹ, ngữ khí cũng rất bình thản, chậm rãi nói, sau khi được hắn mang đi, lần đầu tiên ra mới biết được, ăn no, mặc ấm, thoải mái tới cỡ nào. Lúc đó ta mới biết được, cuộc sống không bị ai bắt nạt, thoải mái tới cỡ nào. Trần Nặc thấp giọng nói, ngươi rất hận Thanh Vân Môn. Cũng không hẳn là hận, dù sao cũng là môn phái của phụ thân ta. Ta không thể hận một môn phái, chỉ là trong môn phái xuất hiện một ít ác nhân mà thôi. Sau khi phụ thân ta qua đời, người tiếp quản môn phái là một sư huynh đệ đồng môn của phụ thân ta, khi còn trẻ không tranh giành phụ thân ta. Sau khi già đi, phụ thân ta bất ngờ qua đời, hắn tương đương với việc nhặt của hời, lên làm trưởng môn. Về sau sao, hắn hơn phân nửa đã đem oán khí thời trẻ trút lên người ta. Thái độ của trưởng môn đối với ta thờ ơ, người phía dưới cũng theo đó mà học. Hôm nay ta đói, không ai đoái hoài, ngày mai liền có người lén đụng vào ta. Đụng ta một cái, trưởng môn cũng không ra mặt chủ trì công đạo, như vậy ngày mốt liền sẽ có người dám, ở thời điểm luyện công cố ý đánh ta vài cái. Từ từ, vết nứt càng ngày càng lớn. Những chẳng qua cũng chỉ là thượng bất chính hạ tất loạn mà thôi. Nói đến đây, khóe miệng Vân Âm giật giật, lộ ra một tia tươi cười. Đây là một nụ cười như thế nào? Trần Nặc có chút cảm khái trong lòng. Rõ ràng là khuôn mặt tươi cười vô hại của Tôn Khả Khả, nhưng trong nụ cười này, lại mơ hồ mang theo một tia cảm giác khiến cho người ta tim đập sợ hãi. Ta 14 tuổi, vụng trộm trở lại Thanh Vân Môn, giết chết gã trưởng môn kia. Cho nên, ngươi hỏi ta có hận Thanh Vân Môn hay không? Tất nhiên không hận. Vì người bắt nạt ta, ta đã tự tay trả thù. Ngươi yên tâm, hắn ta đã chết thảm. Ta đánh hắn ta một trận, sau đó bẻ gãy xương cốt của hắn, cuối cùng ném hắn từ độ cao 2.000 mét. Nói đến đây, Vân Âm dùng khuôn mặt Tôn Khả Khả kia cười. Cho nên, vì sao ta còn phải hận Thanh Vân Môn? Trần Nặc không nói lời nào nữa. Ăn cơm xong, ta có thể ra ngoài một chút không? Vân Âm buông chén đũa xuống, dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn Trần Nặc, lại dùng ngữ khí rất bình tĩnh đưa ra một yêu cầu như vậy. Trần Nặc nhíu mày, không nói gì. Vân Âm chậm rãi nói, thân thể ta sử dụng hiện tại là của người tên Tôn Khả Khả gì đó, có lẽ là người của ngươi, nhưng chuyện này, tình huống này, chúng ta ai cũng không biết sẽ phải duy trì bao lâu. Có lẽ trong vài giờ nữa, ta sẽ biến mất. Có lẽ một vài ngày, vài tháng, vài năm. Có lẽ sau này vẫn cứ như vậy. Trần Nặc lạnh lùng chen vào một câu, ta sẽ không dễ dàng bỏ cuộc, ta sẽ tìm được Khả Khả trở lại. Đó là chuyện của ngươi. Giọng điệu Vân Âm rất lạnh lùng, ý ta là, tình huống hiện tại này sẽ kéo dài bao lâu, chúng ta đều không rõ, có lẽ sẽ rất lâu. Vậy nên, ngươi định sẽ giữ ta trong căn nhà này sao? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ở đây trông chừng ta mỗi ngày rồi đem thức ăn đồ uống đến cho ta sao? Khi ngươi có chuyện gì cần rời đi, ngươi lại phong bế ta và ném ta lên giường. Trạng thái này sẽ kéo dài được bao lâu? Ngươi định làm thế mãi sao? Thành thật mà nói, Trần Nặc thật đúng là nghĩ như vậy. Ngươi sẽ luôn có lúc không thể nhìn chằm chằm ta đi. Vân Âm cười lạnh, lúc ta đi vệ sinh, lúc ta tắm rửa, chẳng lẽ ngươi cũng muốn mang theo cái ghế ở bên cạnh nhìn chằm chằm? Ngược lại cũng không phải là không được. Trần Nặc vội vàng lắc đầu. Quên đi, thật sự là không được. Mình nếu làm như vậy, vạn nhất bị Lộc Nữ Hoàng biết, nhất định sẽ bị đánh chết. Hơn nữa, mình là người quang minh lỗi lạc như vậy, làm sao có thể làm ra chuyện như vậy, nhìn chằm chằm cô gái người ta đang tắm. Quá hèn hạ. Cho nên, làm một giao dịch đi. Vân Âm nhẹ nhàng nói, ngươi thỏa mãn một chút yêu cầu nho nhỏ của ta, ta sẽ ngoan ngoãn hợp tác với ngươi, không gây rắc rối cho ngươi. Ngươi muốn hợp tác như thế nào? Trần Nặc nhìn về phía Vân Âm. Vân Âm nhếch miệng cười, trên khuôn mặt thanh thuần vô tội thuộc về Tôn Khả Khả này, lại lộ ra một nụ cười mang theo hương vị tàn nhẫn như vậy, thoạt nhìn thật sự có chút cảm giác bất hòa. Nội dung giao dịch của ta là, ta có thể hứa sẽ không làm tổn thương cơ thể này. Ví dụ như, không tự làm hại bản thân, hoặc không tự tử. Sắc mặt Trần Nặc lạnh xuống, ngươi muốn tự tử. Ta không tin ngươi dám chết. Nếu như ngươi đã sống được 300 năm, ngươi sẽ không còn quá mức lưu luyến đối với sinh mệnh. Giọng Vân Âm rất bình thản. Thật ra Trần Nặc không quá tin. Hắn tin ai cũng phải lưu luyến sinh mệnh. Nhưng, hắn không dám đánh cược, bất luận là tự hại mình hay là tự sát, cô ta đều đang sử dụng chính thân thể của Tôn Khả Khả. Ngươi không thể thời khắc khắc nhìn chằm chằm vào ta, lúc ta tắm rửa hoặc đi vệ sinh, lấy một mảnh thủy tinh, rạch khuôn mặt này, không phải là chuyện gì khó khăn. Tất nhiên là ngươi có thể cứu ta. Nhưng, nó vẫn rất rắc rối, đúng không? Trần Nặc thở dài, ngươi muốn gì? Ta nói rồi, ta chỉ muốn ra ngoài một chút. Vân Âm quay đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên ta đến Trung Quốc năm 2002. Nói đi bộ, thực sự là đi bộ. Nghĩa đen, dùng hai chân để đi. Sau khi hai người ăn cơm xong liền ra khỏi nhà, đi xuống lầu, dọc theo con phố dạo bước. Thật ra thành phố Kim Lăng nàng cũng không có gì đặc biệt đẹp mắt, cũng chỉ là thành phố bình thường, xã hội hiện đại, mỗi thành phố đều giống nhau. Có gì ngon không? Vừa rồi lúc ngươi ăn cơm đã ăn vịt nước ướp muối rồi, đó chính là đặc sản địa phương. Vậy, có nơi nào hay để tham quan không? Miếu Phu Tử, Trung Sơn Lăng. Trần Nặc suy nghĩ một chút rồi trả lời, Miếu Phu Tử là nơi thi khoa cử ngày xưa, hiện tại đã trở thành địa điểm tham quan. Quên đi, ta cực kỳ không thích với loại chuyện thi cử này, đi tham quan nơi thi của mấy cổ nhân thì có ý nghĩa gì? Vân Âm lắc đầu. Vậy, Trung Sơn Lăng, Trung Sơn tiên sinh ngươi hẳn cũng biết đi, nơi đó chính là lăng mộ của hắn, là... Ta cũng không có hứng thú đi xem mồ mả nhà người ta. Vân Âm lại lắc đầu. Trần Nặc giang hai tay, vậy thì cũng không còn chỗ nào để lựa chọn. Vân Âm bỗng nhiên nhìn Trần Nặc một cái, không bằng đến nhà ngươi xem thử. Trần Nặc trợn trắng mắt. Ngươi muốn ta chết, phải không? Hai mắt Vân Âm nhìn chằm chằm Trần Nặc, gật gật đầu, khóe miệng tươi cười lộ ra một tia hương vị giảo hoạt. Hiểu rồi, nhà ngươi không tiện đi, phải không? Là người phụ nữ tên là Lộc Tế Tế, thê tử của ngươi ở đây, đúng không? Ta dường như hiểu được. Người phụ nữ tên Lộc Tế Tế kia là thê tử ngươi. Mà chủ nhân thân thể hiện tại của ta, Tôn Khả Khả, cũng có một chút quan hệ không rõ ràng với ngươi. Vậy nên, một rừng không có hai hổ, phải không? Trần Nặc, Vân Âm gật gật đầu, ta xem như đã tìm được nhược điểm đầu tiên của ngươi. Trần Nặc nghiêm mặt, nếu ngươi tiếp tục như vậy, ta chỉ có thể đưa ngươi về nhốt lại. Vân Âm khoát tay áo, chỉ là đùa thôi, chúng ta lại đi dạo thêm một giờ. Một giờ sau, đứng ở một con sông, Vân Âm cầm trong tay một tấm bản đồ thành phố Kim Lăng, vừa mua từ rạp sách báo ven đường, sau khi đọc xong liền ném vào thùng rác. Trần Nặc hiểu được, cô hẳn đã hoàn toàn học thuộc lòng nhớ kỹ. Đây hẳn là sông Nội Tần Hoài phải không? Vân Âm cau mày, quản lý không tốt lắm, nước sông rõ ràng bị ô nhiễm. Trần Nặc nhún vai, không phải sao, năm 2002, việc quản lý Nội Tần Hoài còn chưa được làm quá tốt, nước sông đều có mùi khó chịu. Phải mất một vài năm sau, quản lý đô thị phát triển, bắt đầu xây dựng vành đai phong cảnh, sẽ đặt việc quản lý dòng sông này vào chương trình nghị sự. Ngươi còn 8 phút. Trần Nặc nghiêm mặt, 8 phút sau, liền kết thúc 1 giờ. thần sắc Vân Âm rất thoải mái, không sai a, còn 8 phút nữa. Dù sao nếu chúng ta trở về, chỉ cần 1 giây là được, chẳng phải ngươi có thể dịch chuyển tức thời sao? Nói xong, Vân Âm thế mà lại ngồi xuống bờ sông. Cứ như vậy ôm đầu gối, ngồi trên bãi cỏ ven sông, ngẩng đầu nhìn kiến trúc hai bên bờ sông, sau đó lại ngẩng đầu nhìn bầu trời. Trần Nặc đứng cách đó vài bước, không tiến lên, mà là sắc mặt bình tĩnh nhìn chằm chằm cô. Thần sắc Vân Âm dần dần cũng trở nên trầm ngâm hơn rất nhiều. Sau đó, cô ấy bỗng nhiên quay đầu đi, nhẹ nhàng lau mắt. Trần Nặc rất chắc chắn, người phụ nữ này rơi nước mắt, nhưng anh lại cắn răng giả vờ không nhìn thấy. Vài phút sau, Vân Âm đứng dậy đi tới. Đến giờ chưa? Kỳ thật, Trần Nặc vốn định nói, thật ra còn có 2 phút. Nhưng Vân Âm lại gật gật đầu, ngữ khí trở nên thập phần lạnh lùng. Được rồi, thời gian hóng giờ đã hết, chúng ta trở về đi. Tối hôm đó, Trần Nặc không trở về, mà ở lại đây. Hắn gọi điện thoại về nhà nói cho Lộc Tế Tế, mình ở chỗ Lỗi Ca xử lý một chút chuyện xe cộ. Lộc Tế Tế nghe có vẻ không suy nghĩ nhiều. Ban đêm, Vân Âm ngủ trên giường, cô tựa hồ rất dễ dàng rơi vào giấc ngủ, ngủ rất ngọt ngon giấc. Mà Trần Nặc lại chuyển ghế sofa đơn trong phòng khách vào trong phòng ngủ, ngồi trên sofa cả đêm. Trong đầu suy nghĩ về các loại khả năng khác nhau, các giải pháp khác nhau để giải quyết tình trạng khó khăn hiện tại, nhưng không có cái nào dùng được. Hắn nhớ tới những lời mèo xám nói lúc ban ngày. Chuyện này ta không có cách giải quyết, có lẽ kẻ duy nhất có thể giải quyết chỉ có gà Zero kia. Nếu ngươi muốn tìm thấy nó, trừ khi ngươi... Nói đến đây, mèo xám rời đi. Trần Nặc không ngăn cản, bởi vì hắn biết, mèo xám quả thật không có cách nào. Câu trừ phi ngươi trước khi nó rời đi, Trần Nặc có thể hiểu được hàm ý trong đó. Trừ khi bạn có thể quay trở lại quá khứ để tìm Zero, nhưng năng lực nghịch chuyển thời không của mình là từ Zero, hơn nữa còn là kỹ năng tạm thời. Sau khi mình trở lại năm 2002, năng lực này liền biến mất. Khi trời vừa sáng, Vân Âm tỉnh lại. Cô vừa mới có động tĩnh gì đó, Trần Nặc lập tức nhận ra. Mí mắt Vân Âm hơi run rẩy vài cái, sau đó hô hấp dừng lại 1 giây sau, lại hít sâu, thân thể chậm rãi vặn vẹo một chút, mở mí mắt ra. Cô nhẹ nhàng duỗi thắt lưng, sau đó, liền nhìn về phía Trần Nặc đang ngồi trên sofa. Cảm ơn ngươi, đã lâu lắm rồi ta không có ngủ thoải mái như vậy. Trần Nặc, ngươi hiểu mà, sau khi năng lực đạt tới cảnh giới nhất định, cũng không cần dùng loại phương thức chi phí thấp như ngủ để khôi phục tinh thần lực. Hơn nữa, lúc trước ra vẫn luôn sống một mình, còn trêu chọc qua một ít phiền toái, cũng có một ít đối thủ cùng kẻ địch. Thời điểm ta ở một mình, ta hiếm khi ngủ. Mà hiện tại, thực lực của ta lùi lại nhiều như vậy, lại có một cường giả đỉnh cấp như ngươi ở bên người làm vệ sĩ. Vậy nên, giấc ngủ này là giấc ngủ ngon nhất của ta trong hơn 20 năm. Nói xong, Vân Âm từ trên giường ngồi dậy, đi dép lê bước về phía toilet. Cô đánh răng bên cạnh bồn nước bên trong mà không đóng cửa. Một lát sau, Hàm Hồ nói một câu, bữa sáng chúng ta ăn bánh rán đi, hôm qua đi dạo ta coi thấy có một cửa hàng ăn sáng ở tầng dưới. Được. Còn nữa, ban ngày ta phải mua thêm mấy bộ quần áo để thay. Vân Âm lau mặt từ trong toilet đi ra, liền đứng ở cửa nhìn Trần Nặc, tối hôm qua ta không tắm, bởi vì nơi này không có quần áo để ta thay. Được rồi. Trần Nặc thở dài. Hôm qua ta cũng không gây rắc rối gì cho ngươi đúng không? Vậy nên, đổi lại, hôm nay ta muốn tiếp tục tận hưởng thời gian hóng gió, có thể sao? Có thể. Trần Nặc gật đầu. Ngay khi Vân Âm quay đầu đi vào toilet lần nữa, trong nháy mắt đóng cửa, Trần Nặc bắt được, trong ánh mắt Vân Âm lộ ra một tia danh mãnh, nhưng không đợi hắn thấy rõ, cửa toilet liền đóng lại. 2 ngày liên tiếp, Vân Âm đều rất hợp tác, không gây ra một chút phiền toái. Ngoài thời gian ăn uống ngủ và 1 giờ thư giãn mỗi ngày, Vân Âm sẽ ngồi trên giường, ngồi xếp bằng, nhắm mắt tu luyện. Loại hành động cố gắng khôi phục năng lực này của cô, căn bản không có ý định giấu giếm của Trần Nặc. Lúc đầu Trần Nặc còn có một chút lo lắng, Vân Âm khôi phục thực lực cũng không phải chuyện mình có thể dễ dàng thu thập được, nhưng thực lực của Vân Âm hiển nhiên không dễ dàng khôi phục như vậy. Chính xác mà nói, không phải là phục hồi. Trạng thái của Vân Âm thật giống như đã một lần nữa làm người, tất cả thực lực kiếp trước đã tan thành mây khói. Hiện giờ cô ấy đang sử dụng thân thể Tôn Khả Khả, năng lực cũng chỉ ở trình độ năng lực của Tôn Khả Khả. Với thực lực của Tôn Khả Khả, muốn tu luyện đến mức có thể chống lại loại trưởng khống gia đình cấp như Trần Nặc. Ước tính bảo thủ, không có 20 hoặc 30 năm là không thể. Mà ảo tưởng trong lòng Trần Nặc từng chút biến mất. Hắn vốn còn có một chút hy vọng, linh hồn Vân Âm thức tỉnh, có lẽ, có thể, có thời gian giới hạn, không chừng qua một thời gian, sẽ tự tiêu tán, sau đó đổi lại thành Tôn Khả Khả. Ảo tưởng này thật sự ngây thơ, nhưng hiện tại không có cách nào khác ngoại trừ ảo tưởng như vậy. Hắn thậm chí cũng tính toán qua, có nên tìm Thanh Vân Môn đến hỗ trợ hay không. Ví dụ như, lần trước sau khi mình bị nguyên chủ Trần Nặc lần nữa trở về chiếm cứ thân thể, Ngô Thao Thao cùng Tư Đồ Nhị Nha sử dụng cái gọi là thuật chiêu hồn. A, thuật chiêu hồn hình như chỉ có Tư Đồ Nhị Nha biết dùng. Nhưng, cách này Trần Nặc không phải chưa từng thử qua, trước khi rời khỏi Thanh Vân Môn, đã thử qua. Kết quả thu được là, Tư Đồ Nhị Nha kiểm tra vân âm qua một lần, nói rõ ràng cho Trần Nặc biết. Ta không cảm giác được trong thân thể này còn tồn tại ý niệm của Tôn Khả Khả. Tư Đồ Nhị Nha còn giải thích một phen, lần này khác với tình huống lúc trước của ngươi, lúc ấy ta còn có thể cảm giác được trong thân thể của ngươi, có dao động ý niệm ngươi phát ra. Nhưng hiện tại, ta hoàn toàn không thể cảm nhận được loại dao động thứ hai, nhưng dù thế nào đi nữa, vấn đề hiện tại là Trần Nặc phải về nhà. Trong nhà còn có vợ con, cũng không thể cứ lang thang bên ngoài không trở về a. Mặc dù tình cảnh sẽ hơi lúng túng. Nhưng, Trần Nặc quyết định vẫn phải giải thích chuyện này cẩn thận với Lộc Tế Tế. Lộc Nữ Hoàng tuy rằng có chút bạo lực, nhưng cô ấy là một người hiểu chuyện. Dùng chìa khóa mở cửa phòng, Trần Nặc bước vào cửa một bước liền nhìn thấy Lộc Tế Tế đang ôm đứa bé đang ngâm nga hát trong phòng khách. Lộc Tế Tế ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn Trần Cẩu. Ta còn tưởng ngươi ở ngoài còn chưa chơi đủ, không biết khi nào trở về đây. Ba phần oán giận, ba phần ngữ khí làm nũng. Trần Nặc xấu hổ ho khan một tiếng, nghiêng người né qua một bên. Ánh mắt của Lộc Tế Tế lướt qua Trần Nặc, nhìn thấy Vân Âm đứng ở phía sau Trần Nặc. Trong nháy mắt, sắc mặt Lộc Tế Tế cứng đờ, sau đó, cô phảng phất hít sâu một hơi, ánh mắt một lần nữa trở lại trên người Trần Nặc. Trần Nặc kiên trì, trước, vào nhà rồi nói sau. Sắc mặt Lộc Tế Tế bình tĩnh, một chữ cũng không nói. Ánh mắt Vân Âm nhìn Lộc Tế Tế cũng rất kỳ quái, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào Lộc Tế Tế, cứ như vậy vẫn nhìn chằm chằm. Cô chậm rãi đi vào cửa, chậm rãi đi tới trước người Lộc Tế Tế. Ngay cả Lộc Tế Tế cũng bị loại ánh mắt cổ quái này nhìn chằm chằm có chút sợ hãi. Ánh mắt này hình như cũng không phải loại tình địch nhìn chằm chằm. Nhưng Trần Nặc lại hiểu được ánh mắt của Vân Âm. Loại ánh mắt này có nghĩa là cái này mẹ nó là thân thể của lão nương. Nhìn người khác dùng thân thể của mình để sinh hoạt. Loại tư vị này. Được rồi, Trần Nặc quả thật không có cách nào thật sự cảm thụ được. Khả khả, đã lâu không? Lộc Tế Tế hít sâu một hơi đang nói. Nhưng chữ gặp kia còn chưa nói ra miệng, đã bị Vân Âm cắt đứt. Sắc mặt Vân Âm vô cùng phức tạp, nhìn đứa nhỏ Lộc Tế Tế ôm trong lòng. Đứa nhỏ này, ngươi sinh ra à? Hả? Lộc Tế Tế có chút sửng sốt. Lời này, không phải là vô nghĩa sao? Biểu tình như thế nào, hình như là lần đầu tiên biết. Ngươi không phải đã biết từ lâu rồi sao? Thân thể Vân Âm có chút lảo đảo. Cô gian nan quay đầu đi, nhìn về phía Trần Nặc. Cô ta sinh ra với ngươi. Dùng cơ thể ta cùng ngươi có con. Trong ánh mắt Vân Âm toát ra tia lửa, hiển nhiên đang kịch liệt áp chế lửa giận. Ánh mắt của Lộc Tế Tế cũng nheo lại, nhìn về phía người đàn ông của mình, Trần Nặc. Trần Nặc thở dài, vội vàng đi qua tách hai người phụ nữ ra, đứng ở giữa hai người. Hắn kéo Lộc Tế Tế, để cho cô ngồi xuống trước. Đầu tiên ta muốn nói là, Trần Nặc chỉ vào Vân Âm, cười khổ với Lộc Tế Tế. Nếu như ta nói, người này cũng không phải Tôn Khả Khả, ngươi có tin hay không? Lộc Tế Tế hít sâu một hơi, híp mắt, dưới vành tai bên trái của Tôn Khả Khả có một nốt ruồi son, ta nhớ rất rõ ràng. Hiện tại ta cũng thấy được nó. Cho nên ngươi muốn nói với ta, cô ấy không phải Tôn Khả Khả. Trần Nặc trịnh trọng lắc đầu, không phải cô ấy. Người đàn ông của ngươi không nói dối. Vân Âm lạnh lùng nói, ta quả thật không phải Tôn Khả Khả gì đó. Biểu tình Lộc Tế Tế nhanh chóng tỉnh táo lại, cô nhìn chằm chằm Vân Âm. Hình như ngươi thật sự không phải Tôn Khả Khả. Lộc Tế Tế nhíu mày, Tôn Khả Khả cũng sẽ không dùng loại ngữ khí này nói chuyện, càng sẽ không dùng loại ngữ khí này nói chuyện với ta. Ngươi là ai? Vân Âm nở nụ cười. Nụ cười của cô mang theo một tia hoang đường, một tia điên khùng, một tia phẫn nộ, còn có một tia tuyệt vọng. Ta là ngươi. Lộc Tế Tế nhíu mày, câu trả lời này thật sự khó hiểu. Vân Âm chậm rãi nói, nếu như ta không tính sai, ký ức sớm nhất của ngươi bắt đầu từ năm 1982, ta không nói sai chứ. Năm 1982, ngoại hình, vóc dáng, tình trạng thể chất của ngươi chính xác như bây giờ. Mà ký ức trước năm 1982, ngươi không có đúng không? Sắc mặt Lộc Tế Tế hoàn toàn thay đổi. Trần Nặc thở dài, dùng sức trà sát mặt. Đi lên trước, nhẹ nhàng nói, chuyện này có thể có chút dài và phức tạp. Dừng một chút, thanh âm Trần Nặc có chút chua xót. Nếu như có thể, ta vốn định cả đời không nói cho ngươi biết chuyện này. Nhưng hiện tại, có tình huống ngoài ý muốn, không nói không được. Lộc Tế Tế lại nhìn Trần Nặc, hiển nhiên khắc chế cảm xúc của mình. Người phụ nữ trước mắt ngươi, quả thật không phải Tôn Khả Khả, tên của cô ấy là Vân Âm. Là truyền nhân của Thanh Vân Môn. Mấy trăm năm trước, một vị cường giả trưởng khống giả từng là thành viên của Tào Nâu Ơ, lúc ấy là trưởng môn Thanh Vân Môn tên Vân Hà, là cha ruột của cô ấy. mà vừa rồi cô ấy quả thật cũng không có nói dối, chỉ là nói không quá chuẩn xác. Trước năm 1982, cô ấy thực sự là ngươi, chỉ có điều, vào thời điểm đó, cô ấy là chủ nhân thật sự của cơ thể ngươi. Trong ánh mắt của Lộc Tế Tế lộ ra sự hoang đường lại dãy giụa, càng mê mang cùng khó chịu, chủ nhân, cơ thể của ta. Vậy, ta là ai? Trần Nặc mở to mắt, xua tan tất cả hình ảnh trong đầu đã tưởng tượng ra dọc theo đường đi. Sau đó, hắn thu hồi chân của mình trên bậc thang. Quay đầu, nhìn Vân Âm đi theo phía sau. Đây là tầng dưới của nhà Trần Nặc. Ta nghĩ kỹ rồi, vẫn không nên mang ngươi trở về. Trần Nặc bỗng nhiên xoay người lại nhìn chằm chằm Vân Âm. Vân Âm sắc mặt lạnh lùng, à. Đi thôi. Trần Nặc tiến lên đỡ lấy bả vai Vân Âm, nhìn trái phải không có người, trong nháy mắt hai người biến mất tại chỗ. Một giây sau, hai người đã trở về căn nhà cũ của Lỗi Ca. Sao lại đổi ý? Vân Âm cười lạnh nhìn về phía Trần Nặc. Trần Nặc không nói lời nào. Đổi ý? Hắn ta đã đổi ý. Chẳng lẽ lại nói cho Lộc Tế Tế? Cơ thể của ngươi thực ra thuộc về người khác. Ngươi hẳn đã chết vào năm 1982 sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đó là người phụ nữ của mình, nhưng cũng là mẹ của con mình. Mình có thể làm chuyện tàn nhẫn như vậy với cô ấy sao? Vân Âm nhìn chằm chằm Trần Nặc. Sự lạnh lùng trên mặt từng chút biến mất, thay vào đó là nụ cười. Đầy những nụ cười mỉa mai lại tức giận. Ta hiểu suy nghĩ của ngươi. Vân Âm cười bi thương. Ngươi, hiểu cái gì? Trần Nặc cúi đầu hàm hồ nói, tựa hồ không dám nhìn thẳng vào mắt Vân Âm. Ngươi sợ Lộc Tế Tế nhà ngươi biết chân tướng, tâm tình sẽ sụp đổ. Ta nói đúng không? Sợ cô ta biết được mình cướp thân thể người khác rồi sống đến hôm nay. Sợ cô ta biết được mình thật ra đã chết. Còn có... Người mỗi thời mỗi khắc đều nghĩ làm thế nào để cho ý thức của Tôn Khả Khả trở về. Giọng nói của Vân Âm lạnh lùng mà hùng hổ bức người. Cô hung hăng nhìn chằm chằm Trần Nặc. Trần Nặc tiên sinh, ngươi thật đúng là một người đàn ông rất tốt với người bên cạnh. Ngươi lo lắng rằng Lộc Tế Tế sẽ bị ảnh hưởng bởi sự thật của vấn đề này. Ngươi tâm tâm niệm niệm muốn hồi sinh cho cô gái tên Tôn Khả Khả kia. Vậy ta có thể hỏi ngươi một chuyện được không? Trần Nặc hít sâu một hơi, lại rời ánh mắt đi. Ngươi muốn hỏi gì? Còn ta thì sao? Vân Âm cắn răng, gằn từng chữ nói, còn ta thì sao? Ngươi chiếm lấy cơ thể của ta. Sau đó, ngươi còn muốn hồi sinh Tôn Khả Khả. Vậy sau khi hồi sinh thì sao? Ta hẳn phải chết đúng không? Vân Âm, ta có cừu hận gì với ngươi sao? Ngươi đã chiếm lấy cơ thể của ta. Còn muốn tiêu diệt linh hồn ta. Triệt để tiêu diệt ta, xóa bỏ ta. Xin lỗi, Trần Nặc tiên sinh, chúng ta có thù hận gì sao? Vân Âm, ta đã làm chuyện gì tổn thương tới ngươi sao? Vì ngươi, vì mấy người phụ nữ của ngươi, cho nên Vân Âm ta, một người vô tội. Chỉ có thể như vậy. Chỉ có thể. Chết đi. Phải không? Thật ra thành phố Kim Lăng nàng cũng không có gì đặc biệt đẹp mắt, cũng chỉ là thành phố bình thường, xã hội hiện đại, mỗi thành phố đều giống nhau. Có gì ngon không? Vừa rồi lúc ngươi ăn cơm đã ăn vịt nước ướp muối rồi, đó chính là đặc sản địa phương. Vậy, có nơi nào hay để tham quan không? Miếu Phu Tử, Trung Sơn Lăng. Trần Nặc suy nghĩ một chút rồi trả lời. Miếu Phu Tử là nơi thi khoa cử ngày xưa, hiện tại đã trở thành địa điểm tham quan. Quên đi, ta cực kỳ không thích với loại chuyện thi cử này. Đi tham quan nơi thi của mấy cổ nhân thì có ý nghĩa gì? Vân Âm lắc đầu. Vậy, Trung Sơn Lăng. Trung Sơn tiên sinh ngươi hẳn cũng biết đi, nơi đó chính là lăng mộ của hắn, là... Ta cũng không có hứng thú đi xem mồ mả nhà người ta. Vân Âm lại lắc đầu. Trần Nặc giang hai tay, vậy thì cũng không còn chỗ nào để lựa chọn. Vân Âm bỗng nhiên nhìn Trần Nặc một cái, không bằng đến nhà ngươi xem thử. Trần Nặc trợn trắng mắt. Ngươi muốn ta chết, phải không? Hai mắt Vân Âm nhìn chằm chằm Trần Nặc, gật gật đầu, khóe miệng tươi cười lộ ra một tia hương vị giảo hoạt, hiểu rồi. Nhà ngươi không tiện đi, phải không? Là người phụ nữ tên là Lộc Tế Tế, thê tử của ngươi ở đây, đúng không? Ta dường như hiểu được. Người phụ nữ tên Lộc Tế Tế kia là thê tử ngươi. Mà chủ nhân thân thể hiện tại của ta, Tôn Khả Khả, cũng có một chút quan hệ không rõ ràng với ngươi. Vậy nên, một rừng không có hai hổ, phải không? Trần Nặc, Vân Âm gật gật đầu, ta xem như đã tìm được nhược điểm đầu tiên của ngươi. Trần Nặc nghiêm mặt, nếu ngươi tiếp tục như vậy, ta chỉ có thể đưa ngươi về nhốt lại. Vân Âm khoát tay áo, chỉ là đùa thôi, chúng ta lại. Đi dạo thêm một giờ sau, đứng ở một con sông, Vân Âm cầm trong tay một tấm bản đồ thành phố Kim Lăng. Vừa mua từ rạp sách báo ven đường, sau khi đọc xong liền ném vào thùng rác. Trần Nặc hiểu được, cô hẳn đã hoàn toàn học thuộc lòng nhớ kỹ. Đây hẳn là sông Nội Tần Hoài phải không? Vân Âm cau mày, quản lý không tốt lắm, nước sông rõ ràng bị ô nhiễm. Trần Nặc nhún vai. Không phải sao, năm 2002,

bạn gái của Chu Đại Trí, nhà mở tiệm tổ chức hôn lễ trong thành Kim Lăng. Về phần vì sao Tiểu Vũ lại gia nhập cái vòng tròn nhỏ này, nguyên nhân thật ra rất đơn giản. Lúc trước trong thế giới ký ức, sau một lần quen biết rồi trở lại thế giới thực, Tiểu Vũ được tổ ba người ủy thác khi trở về thế giới thực liền tìm tổ ba người nói chuyện. Và rồi, nói như vậy đi, nếu ngươi biết được những bí mật xấu hổ nhất của những người này, hoặc là ngươi sẽ bị giết, không muốn chết cũng chỉ có thể gia nhập. Được rồi, em gái Tiểu Vũ là một em gái rất thức thời. Hừ, PABO. Lý Dĩnh Uyển hừ lạnh một tiếng, Nivelle lập tức nhướng mày, đừng tưởng nói tiếng Nam Hàn là ta không biết ngươi đang mắng ta. Cửa phòng bị mở ra, Satoshi Saizo mặc đồng phục học sinh phong cách Zika đi vào, nhìn thoáng qua Tiểu Vũ đang cầu cứu. Satoshi Saizo suy nghĩ một chút, đi tới kéo Tiểu Vũ đi vào toilet. Để cho hai người đấy tự giải quyết, nếu không được thì đánh một trận. Người thua có thể câm miệng cả ngày. Kéo Tiểu Vũ đi vào bên cạnh bồn nước trong toilet, Satoshi Saizo nhìn kỹ Tiểu Vũ trong chốc lát, thở dài lắc đầu, vẫn nên rửa sạch những thứ trên mặt đi. Dưới sự kiểm tra của Satoshi Saizo, Tiểu Vũ nhanh nhẹn rửa mặt mình sạch sẽ, sau đó đã bị Satoshi Saizo kéo ra khỏi cửa. Sau khi đi ra khỏi khách sạn, Tiểu Vũ thuận thế bị Satoshi Saizo kéo đi, hai người đi qua đường cái, đi tới một quán ăn ngoài trời bên hồ. Loại quán ăn này thường có cả món Trung và món Tây, có bia, có BBQ và tất nhiên là có thịt nướng Trung Quốc. Vào buổi tối, công việc kinh doanh cũng trở nên nhộn nhịp hơn. Sự xuất hiện của hai em gái trẻ và ưa nhìn này, tất nhiên hấp dẫn không ít ánh mắt của thực khách, nhưng hầu hết mọi người cũng chỉ nhìn mà thôi. Ngồi xuống rồi gọi một ít món, Satoshi Saizo cầm lấy một chai bia, trực tiếp dùng ngón tay cái dễ dàng mở nắp chai ra, đưa cho Tiểu Vũ. Thật ra ta cũng không giỏi. Được rồi, Tiểu Vũ cam chịu gật gật đầu. Cầm lấy một chai bia, rót cho mình một ly nhỏ. Thật ra, trong tổ ba người, người Tiểu Vũ sợ nhất chính là Satoshi Saizo này. Lý Dĩnh Uyển cùng lắm là thích hô hào ầm ĩ, mà Nivelle thật ra cũng rất dễ tiếp xúc. Ngược lại, chính là cô gái Nhật Bản tên là Satoshi Saizo này, trong mắt thỉnh thoảng lộ ra vẻ bình tĩnh và lãnh đạm, khiến cho Tiểu Vũ cảm thấy có chút tim đập thình thịch. Có lẽ Lý Dĩnh Uyển thích khoa trương nhất, có lẽ Nivelle có khí thế nhất, nhưng cô gái Satoshi Saizo không nói chuyện nhiều. Thậm chí phần lớn thời gian đều cùng sắc mặt ôn hòa này, mới khiến cho Tiểu Vũ cảm thấy người khủng bố nhất trong tổ ba người. Thật ra, ta sẽ không nói với bất cứ ai về bí mật của các ngươi bao gồm cả Chu Đại Trí. Ta có thể thề. Sau khi uống nửa ly rượu, Tiểu Vũ lại nhắc tới đề tài này. Thần sắc Satoshi Saizo rất thoải mái, ta cũng không phải rất lo lắng chuyện này. Ách, bởi vì ta biết ngươi sẽ không nói. Satoshi Saizo đã mở chai bia thứ hai. Bộ dáng cô uống bia giống như nước lã, ngay cả ly cũng không cần. Liền cầm chai uống, ục ục ục, một chai liền thấy đáy. Ha ha, ngươi tin tưởng ta sẽ không nói sao? Vậy thì tốt rồi. Tiểu Vũ thở phào nhẹ nhõm. Satoshi Saizo lộ ra hàm răng, nhẹ nhàng cười, có nói cũng không sao. Hả? Cùng lắm thì giết người diệt khẩu là được rồi. Giết chết mấy người lỡ biết được, cũng không phải là chuyện gì rất khó. Gãy Tiểu Vũ hơi lạnh run. Giết. Ngươi đang nói thật sao? Không biết có phải ảo giác hay không? Tiểu Vũ cứ luôn cảm thấy, cô nương tên Satoshi Saizo này, khi nói đến từ giết người, hình như cũng không giống như đang khoác lác. Gần đây ngươi và Đại Trí còn đang hẹn hò sao? Hai người hẹn hò thường sẽ làm gì? Đi dạo phố, ăn uống, xem một bộ phim hoặc làm mấy chuyện linh tinh. Còn nữa không? Vâng, thỉnh thoảng ta sẽ đi đến phòng tập để xem hắn ta luyện tập. Vậy ngươi cùng hắn? Satoshi Saizo còn muốn hỏi cái gì, Tiểu Vũ lại rất thức thời mở miệng trước. Gần đây ta không gặp Trần Nặc, Đại Trí cũng không nhắc tới chuyện của Trần Nặc với ta. Satoshi Saizo trở nên trầm mặc, sau đó lại yên lặng cầm lấy một chai bia. Tiểu Vũ, Satoshi Saizo bỗng nhiên nở nụ cười, rất vui khi được quen biết ngươi, ở trong thành Kim Lăng này, quen biết được một người bạn như ngươi, có thể xem là thu hoạch ngoài ý muốn. Tiểu Vũ ngây ngẩn cả người, vì sao bỗng nhiên nói những lời như vậy? Bởi vì ta, chuẩn bị trở về Tokyo. Tiểu Vũ yên lặng nhìn Satoshi Saizo, ánh mắt của cô gái này, biểu tình trên mặt cô gái này, bộ dáng đều rất bình tĩnh. Thật lâu sau, Tiểu Vũ nhịn không được hỏi một câu, ngươi đã bỏ cuộc rồi sao? Satoshi Saizo nhíu mày. Tiểu Vũ vội vàng lùi về phía sau một chút, xin lỗi, ta không nên hỏi ngươi loại vấn đề này. Hỏi cũng không sao. Satoshi Saizo thấp giọng nói, bỏ cuộc sao? Thiếu nữ kiếm đạo ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, mặt trời đã hoàn toàn lặn, phía bên kia bầu trời, mặt trăng cũng dần dần lộ nét. Bỏ đi, ta không biết, thật sự không biết rõ. Thời điểm ra khỏi thế giới ký ức trở về thành Kim Lăng lần trước, Tiểu Vũ đến cửa chào hỏi, nói ra những bí mật xấu hổ kia. Tất nhiên, những bí mật đó chỉ để chứng minh độ tin cậy trong lời của cô. Mà những thứ mà cô nói ra phía sau, mới khiến cho Satoshi Saizo thật sự bị chấn động. Mình, cùng Trần Nặc, cùng hắn. Tồn tại sự ràng buộc mà chính mình cũng không biết sao, kiếp trước, thế giới song song. Một nhân cách khác của chính mình. Cho nên, từ trước đến nay, sư đối xử tốt với mình, đến Tokyo cứu mình. Tất cả mọi thứ, đều là sư đã lên kế hoạch trước, đến cứu rỗi mình. À, không riêng gì chính mình. Lý Dĩnh Uyển, Nivelle, bọn họ đều là như vậy. Từ lâu trước khi mình quen biết sư, sư đã quen biết một mình khác. Từ sau lần Tiểu Vũ đến nói chuyện, nội dung cô ấy nói ra, Satoshi Saizo nhạy cảm nhận ra mấy tin tức tiềm ẩn. Có lẽ ở kiếp trước, có lẽ là một kiếp khác của mình. Tóm lại, chính mình cũng đã khổ luyến Trần Nặc nhiều năm. Nhưng, không có kết quả. Một mình khác, chuẩn xác mà nói, là tổ ba người khác, ở kiếp khác, đều cùng bộ dáng này. Hơn nữa, bọn họ cũng đã làm bạn với Trần Nặc rất nhiều năm, cũng vì Trần Nặc mà cống hiến rất nhiều. Nhưng vẫn, không có kết quả. Cuộc nói chuyện lần đó rất đáng sợ và xấu hổ. Nhưng, đa phần là, rất sốc. Mấy ngày nay, Satoshi Saizo suy nghĩ rất nhiều, đồng thời cô cũng biết, Lý Dĩnh Uyển cùng Nivelle, khẳng định cũng suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Chẳng qua hai nha đầu kia, ngoài mặt như đang đấu võ mồm, chỉ sợ trong lòng cũng đều có quyết định cùng chủ ý của mình. Satoshi Saizo rất hiểu Trần Nặc, ít nhất chính cô cũng nghĩ như vậy. Từ khi Trần Nặc tìm nữ hoàng tinh không trở về, từ sau khi Trần Nặc có một đứa con gái, Trần Nặc đang ở trong mối quan hệ xa cách với tổ ba người. Hắn đã sử dụng cách im lặng này để thể hiện thái độ của mình. Thậm chí ngay cả Tôn Khả Khả mà hắn cũng rời xa. Mặc dù cùng một thành phố. Nhưng mình bây giờ, ngay cả cơ hội gặp Trần Nặc một lần cũng rất ít. Hắn ta thậm chí còn không đi học. Ta sẽ trở về Tokyo trong 3 ngày tới. Giọng điệu Satoshi Saizo rất nghiêm túc. Cho nên, Tiểu Vũ, hôm nay coi như ta và ngươi làm bữa tiệc chia tay đi. Chuyện này, vậy hôm nay ta mời. Tiểu Vũ vội vàng móc ví ra. Ví rất tinh tế, có vẻ như có rất nhiều tiền bên trong. Satoshi Saizo không khách khí với Tiểu Vũ, nhà nha đầu này xem như rất có tiền, tiền tiêu vặt cũng không ít. Là bạn bè, ta thực sự rất ngưỡng mộ ngươi. Giữa ngươi và đại trí quân, tình cảm rất tốt đẹp, hơn nữa đại trí cũng rất thích ngươi, thật khiến cho người ta hâm mộ. Satoshi Saizo uống xong chai bia thứ ba, ánh mắt đã có chút say. Như vậy, sau khi ngươi trở về Tokyo, ngươi dự định trở về học tập sao? Tiểu Vũ cũng có chút thương hại với em gái Nhật Bản trước mặt này. Học. Không, không. Satoshi Saizo ngược lại rất rõ ràng. Người như ta, chú định không thể sống một cuộc sống như người bình thường. Người có năng lực chính là người có năng lực, không có khả năng lại trải qua cuộc sống của người bình thường. Học hành, làm thêm. Những thứ này chắc chắn sẽ càng ngày càng rời xa chúng ta. Vậy nên, ta có thể sẽ đi tìm một hướng đi. Hướng đi. Không thể làm người yêu. Nhưng, có lẽ ngươi có thể là một người bạn đồng hành suốt đời. Trong miệng Satoshi Saizo lẩm bẩm một câu. Chẳng qua những lời này, cô nói rất rõ ràng, nhưng Tiểu Vũ lại không nghe hiểu rõ. Thực lực của ta hiện tại vẫn còn quá yếu. Nhỏ yếu đến mức, ngay cả tư cách đứng ở bên cạnh hắn, cùng hắn sóng vai tác chiến cũng không có. Cho dù đó là lúc còn ở Tokyo, hay là lúc ở trong không gian thế giới kỳ lạ ở thành phố Kim Lăng, dựa theo cách nói của ngươi, lần trải nghiệm đó, chúng ta đều không thể đối đầu trực diện. Việc lớn nhất có thể làm chỉ là một ít nhiệm vụ kiềm chế. Hơn nữa ngay cả như cũng rất miễn cưỡng. Ta đã suy nghĩ. Cô ấy cường đại như vậy. Cho nên mới có tư cách đứng ở bên cạnh hắn đi. Sư hắn, không phải là phàm nhân. Nếu ta chỉ là một phàm nhân, vậy đời này, chỉ có thể dần dần xa cách với hắn. Tiểu Vũ mở to hai mắt. Phàm nhân sao? Không phải là người trần thế. Chuyện này a, cô ấy muốn làm gì? Tựa như đọc được nghi hoặc trong ánh mắt Tiểu Vũ, Satoshi Saizo cười cười. Ta muốn trở thành một người cộng sự đủ tư cách của hắn, một cộng sự cường đại, có thể đẻ ơ cho hắn dựa vào. Chứ không phải cái loại, một khi gặp phải chuyện, cũng chỉ có thể trở thành sự tồn tại liên lụy tới hắn a. Tiểu Vũ dùng sức mím môi. Cô gái này, hình như đọc quá nhiều truyện tranh rồi. Lấy đâu ra ý nghĩ trung nhị như vậy? Suy nghĩ một chút, trung quy vẫn là không kiềm chế được cảm giác chính nghĩa trong lòng. Tiểu Vũ hít sâu một hơi, có lẽ những lời này của ta có chút dư thừa, nhưng mà ta cảm thấy... Bỗng nhiên, không đợi cô ấy nói xong, ánh mắt Satoshi Saizo biến đổi, đưa tay kéo tay Tiểu Vũ, dùng sức ấn một cái. Xuỵt, nhìn kìa. Hai em gái đồng thời nhìn về phía quán ăn ngoài trời này. Vân Âm mặc một chiếc áo len, buộc tóc đuôi ngựa, hai tay đút vào túi quần, đứng ở bên ngoài quán ăn, biểu tình Trần Nặc rất bất đắc dĩ đi theo phía sau.